Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bạn mới chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Lý Ái Linh, Tố Hình Dịch. Chương 5: Tôi yêu bản thân không có tình địch. Thản nhiên lỗi lạc không còn dè dặt, dốc hết tấm lòng mà yêu bản thân, suốt đời suốt kiếp không có tình địch. Tôi yêu bản thân không có tình địch. Muốn tự sướng thì tự sướng, muốn làm đòm thì làm đòm, mình nhìn mình mãi mà không chán, quá khứ hiện tại vẫn yêu thương bản thân sâu sắc. Khoảng một năm trước, trên bậu cửa sổ phía sau phòng làm việc của tôi liên tục xuất hiện đủ loại thực phẩm bổ dưỡng như nấm mọc sau mưa, càng lúc càng nhiều. Vitamin E, vitamin C, canxi, dầu gan cám, đường nâu, bột quả hạch, trà y dĩ, bánh a dao, nước lúa mạch, thức uống collagen, viên uống nam việt quất. Đồng nghiệp trêu, giờ chị chăm dưỡng xinh quách. Tôi cười gượng. Đống chai lọ ấy đã làm chứng cho quyết tâm chăm sóc tốt bản thân của tôi sau nhiều lần chịu cú sốc, song đến giờ ít nhất cũng quá nửa số đó đã biến chất hoặc quá hạn. Sau khi dọn dẹp đi một đống, tôi ngồi suy nghĩ phụ nữ phải làm thế nào mới được coi là chăm sóc tốt cho bản thân. Lúc học đại học, có một cô bạn cùng ký túc rất thân với tôi, chân bị giày cọ vào làm xước, bèn gọi điện đòi mẹ mua chờ đôi giày mới. Tôi ngạc nhiên, giày cọ vào chân là chuyện thường mà, chịu khó đi thêm mấy hôm nữa, giày rão ra là được. Bạn tôi ngỡ ngàng, giày cọ sức chân sao có thể cố đi được. Tôi ngượng nghịu rụt lại, xưa nay tôi vẫn đi như vậy, cọ sức chân thì sao, dán băng dán cá nhân lên là xong, có giày mới là tốt rồi. Nghĩ lại thì, chịu ảnh hưởng từ quan điểm gia đình lại thêm điều kiện kinh tế chi phối, trước tuổi 20 tôi luôn sống tạm bợ như vậy. Tạm bợ về vật chất, không có tiền dĩ nhiên không thể phung phí, quần áo từ nhỏ đã xài lại đồ thừa từ họ hàng, ba bữa đều là cơm nhạt trà xấu, đếm đầu ngón tay chẳng được mấy lần đi du lịch, chỉ được ngắm núi cao sông dài qua sách vở. Tạm bợ về nhu cầu, thích mua gì đó mà người lớn không cho cũng đành chịu, nén khao khát lại, xưa nay chưa từng làm nũng ăn vạ, thậm chí không hề biết khóc lóc để xả ấm ức. Tạm bợ về tinh thần, chưa bao giờ có cảm giác hân hoan sảng khoái, lúc nào cũng rầu rĩ, giằng xé, so đo, gặp bế tắc cũng chẳng biết làm thế nào. 21 tuổi, tốt nghiệp đại học, đi làm, kinh tế độc lập thì nhân cách cũng độc lập theo, chợt cảm thấy không thể cứ sống thế này được, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Một cô gái trẻ vừa thoát khỏi mười mấy năm học hành, yêu bản thân quả là ảo tưởng mông lung, khiến người ta say đắm, là thơ ca và phương xa mà người ta luôn hướng tới. Tôi ôm suy nghĩ đó, bất chấp tất cả, loạng choạng đi suốt mười mấy năm nay. Trong bài viết, một lý thuyết về động cơ con người, Maslow đã đưa ra một tháp nhu cầu của con người gồm năng tầm. Tầm dưới cùng là các nhu cầu căn bản về sinh lý và an toàn, còn tầng cao nhất là nhu cầu được tôn trọng và thể hiện bản thân. Nhìn lại mười mấy năm vừa qua, tổng kết lại các phương thức chăm sóc bản thân, tôi có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, mua rồi vứt, kiếm rồi tiêu. Kiếm rồi tiêu. Chẳng biết có bao nhiêu cô gái giống tôi, yêu bản thân trước tiên là đáp ứng nhu cầu vật chất đã. Sống trong thiếu thốn quá lâu nên một khi ham muốn chiếm hữu bùng nổ sẽ để lộ thói tham lam mà người khác không sao hiểu được. Hễ gặp chiếc váy nào ưng ý, tôi luôn nghĩ phải mua luôn 2 chiếc, một chiếc để mặc, một chiếc để treo. Thấy mê chữ thanh lý giảm giá sẽ không kìm được lao đến bới móc một lượt. Mỗi lần shopping dù không ưng món nào cũng phải mua cái gì đấy đem về. Liên tục mua rồi lại liên tục bỏ, sau đó lại đi kiếm tiền rồi lại vung vít. Đó là cảm giác thích thú khi cuối cùng đã trưởng thành, là cảm giác thỏa nguyện khi đã tự quyết định được mọi thứ, niềm sảng khoái khi không còn bị cai quản nữa. Người chưa từng bị quản thúc chặt chẽ sẽ không thể hiểu được. Sang tuổi 25, tôi đã biết không đi giày cọ sức chân nữa, đến Sinique tốt hơn OSD, hiểu được sự tao nhã, tĩnh tại của quán ăn kiểu Tây với sạp đồ nướng. Giai đoạn 2, tìm được cảm giác an toàn cho bản thân. Phụ nữ thường mắc hai bệnh phổ biến nhất, thứ nhất là ngang ngược, thứ hai là cảm giác thiếu an toàn. Trước đây lòng còn cố chấp, liên tục đòi hỏi, ngày càng sợ đau khổ mất mát. Khi đến tuổi 30, tôi mới hiểu cảm giác an toàn không thể có được nhờ việc liên tục mua sắm và yêu đương. Muốn khiến bản thân cứng cỏi lên, phải cắt đứt hoàn toàn với quá khứ ngây thơ non nớt. Bạn tôi nói, lúc mới có con, trong mắt chỉ có nó, những mong chào cho nó cả thế giới. Về sau lại đổi ý, mua cho mình một suất bảo hiểm mệnh giá cao. Hằng ngày trình tổ yến, nấu canh dưỡng nhan, tập yoga đúng giờ, kiểm tra sức khỏe định kỳ, giữ gìn sức khỏe thật tốt, bằng không chẳng phải để cho người khác chung giường với chồng mình, đánh con mình sao. Chúng tôi cười ồ lên, trà hoa hồng thơm ngàn ngát, mấy chị em bùi ngùi cảm khái chuyện cũ. Những cô gái khóc lóc cả đêm vì tình năm xưa, giờ đều đã trở thành phụ nữ thành đạt. Đi làm giỏ giày cao gót lụp cụp, về nhà tay trái bế con, tay phải điện thoại, chưa đến mức làm lỡ cho thiên hạ, ít nhất cũng phải tự mình làm ra tiền mua hoa cài, không ăn bám, khỏi phải bị mặt nặng mày nhẹ, không phải nịnh nọt ai để xin tiền sinh hoạt phí, ước mơ cũng chẳng cần ai hoàn thành hộ. Mặc áo lót không gọng thép, dùng chăn gà gối hàng hiệu, ăn sáng đầy đủ, vận động phù hợp, chuẩn bị sẵn ô trong túi, di động sạc để pin, trong thẻ có tiền mình làm ra. Thấy tình yêu và hôn nhân của người khác cũng không phải hiếm hoi, thập toàn đại bồ gì. Không cần phải ngẩng lên ao ước tình yêu và tình thương của đàn ông nữa. Bài tôi và anh ấy đã ngang hàng với nhau, đây cũng là bản thân mà tôi muốn đạt tới. 30 tuổi, tôi hiểu ra cảm giác an toàn mà tôi mong muốn chính là bản thân mình. Giai đoạn 3, yêu cả quá khứ và hiện tại. Một cô gái trẻ nhắn tin hỏi, phải làm sao mới có thể trở thành người như chị? Nếu như cô ấy biết tôi từng là người như thế nào, cô ấy nhất định sẽ không muốn trở nên như tôi. Nhiều năm nay vì sao tôi không muốn hồi tưởng quá khứ, bấy quãng thời gian trẻ trung nhất cũng lại là những năm tháng tối tăm nhất, cô độc mà quật cường, phóng khoáng mà hoang mang. Lúc ấy tôi không thích thế giới này chỉ bởi vì không thích bản thân như thế. Mỗi cô gái từng cực đoan đều có vết thương lòng, đó là khao khát chưa từng được thỏa mãn, là nỗi đau âm thầm từ thơ bé chưa được lý giải. Sau khi lớn lên khó tránh khỏi sẽ giống như tôi, miệng hùm gan sứa, qua gắng sức để sống. Tô Hắc, nhà văn chuyên trị liệu tình cảm nói, yêu không phải mục đích mà là quá trình làm sinh mạng tốt đẹp lên. Càng lớn càng hiểu vì sao có người lại khước từ mức lương cả triệu tệ một năm về nơi thôn dã dựng một gian nhà. Vì sao có người tuổi đang xuân phơi phới lại về quê học làm thợ thủ công. Vì sao có người thanh danh lừng lẫy nửa đêm vẫn thắp đèn cầm bút viết chuyện hồng trần. Thực ra trưởng thành là một quá trình từ buông thả đến kiềm chế. Yêu bản thân là sự biến đổi từ hình thức đến nội dung. Khi đã kinh qua quá trình buông thả dục vọng, miệng hùm gan sứa và thổi phồng sự cứng rắn mạnh mẽ, tất cả sẽ xoay chiều. Yêu bản thân thực sự là không buông thả, cũng không kiềm chế, không đay nghiến, cũng không dung túng, là cuối cùng cũng có thể băng qua lớp lớp bóng đêm trở về quá khứ, tìm một cô bé một thời, khắp người đầy gai, tâm hồn đầy thương tổn, ôm chầm lấy cô từ tận đáy lòng, bắt tay làm hòa vì quá khứ đau thương, là nghe được âm thanh tự sâu thẳm đáy lòng, cuối cùng cũng tìm được một cách để hòa giải và cân bằng với bản thân. Đừng hối hận chuyện quá khứ, cũng không cần nôn nóng theo đuổi tương lai. Những gì ta muốn lúc này đều có, những gì ta chưa đạt được thì cố gắng tìm lấy. Từ nay đừng lãng phí những nỗi khổ phải chịu đựng, đừng phụ mỗi bước đã đi. Đừng trốn tránh quá khứ, cũng đừng tìm kiếm chỗ dựa. Khi một người phụ nữ thu xếp được bản thân, thành toàn cho bản thân thì mới thực sự học được cách yêu mình. Một lần tôi đọc được một câu trên mạng, tình yêu lâu dài nhất mà tôi có là tự yêu mình, tôi yêu bản thân, không có tình địch. 35 tuổi, cuối cùng tôi cũng đã có thể thản nhiên, lỗi lạc, không còn dè dặt, dốc hết tấm lòng mà yêu bản thân. Đời người phụ nữ, mối tình quan trọng nhất, trang trọng nhất, lâu bền nhất, chẳng phải là yêu lấy bản thân mình sao? Muốn tự sướng thì tự sướng, muốn làm đỏm thì làm đỏm, mình nhìn mình mãi mà không chán, quá khứ hiện tại vẫn yêu thương bản thân sâu sắc. Tôi thực sự cảm nhận được cơ thể mình đang già đi, song tâm hồn lại trẻ trung trừ tưởng có. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, hãy là một bản thân tốt nhất. Trong lúc đau đớn nhất, lại càng phải yêu mình thêm thật nhiều. Suốt đời suốt kiếp, không có tình địch. Bạn không thể hiểu, để đến được đây, tôi đã phải trải qua con đường cô độc đến nhường nào. Bạn tự chữa bệnh yếu đuối, thu lại trái tim mong manh, tự trị chứng trầm cảm sau sinh cho mình, cao giọng hát thầy trò khóc lóc, sau đó lại lên đường. Một cô gái nhắn tin cho tôi nói, kết hôn đã 5 năm, em có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm, con em rất dễ thương, quan hệ với nhà chồng có thể coi là tốt đẹp, vợ chồng cũng coi như tình cảm mặn nồng, giữa cả gia đình êm ấm, em vẫn thấy cô độc. Nghĩ lại mấy năm nay, từ gái con son thành gái có chồng, từ cô gái thành bà mẹ, cảm thấy thực sự vất vả đắng cay. Nửa đêm hồi tưởng không kìm được lại ứa nước mắt. Em có yếu đuối hay có vấn đề về tâm lý nhỉ? Chẳng biết chị có hiểu cho em không nữa. Sao tôi lại không hiểu, lấy chồng sinh con là quá trình trưởng thành mà phần lớn phụ nữ phải trải qua. Quá trình này nhanh chóng, mãnh liệt, đau đớn mà chân thực, chẳng có người phụ nữ nào tránh được quá trình chuyển biến tâm trạng đó. Vô vàn những cô gái xưa kia như chim như hoa trên tấm thêu, quạnh quẽ một mình giữa sân sâu vườn rộng. Biết bao phụ nữ thời nay là đóa hồng biết đi, đang mải miết trên con đường lẻ loi đằng đẵng. Khác biệt ở chỗ, bạn không còn phải sống dựa vào người khác, cũng chẳng cần ôm chân định nọt ai để xin tiền sinh hoạt phí. Bạn có thể làm chủ vận mệnh của mình, song vẫn không tránh khỏi nỗi cô đơn như bóng với hình. Năm xưa chẳng có lệnh cha mẹ, lời mai mối, bạn tự do yêu đương, tự nguyện kết hôn, đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, bạn cười tươi như hoa, tràn đầy tự tin. 4-5 năm sau, thì ra cãi vã và thể hiện đều hùng hồn đanh thép như nhau, gạo dầu mắm muối và nỗi buồn lãng mạn đều không cắt đứt, rối như tơ. Bạn thân A khóc lóc kể lể với bạn, người thương năm nào từng thề hẹn dưới trăng thì già đã biết ngủ ngáy như sấm. Bạn bè than thở với bạn, người từng cưng chiều cô ấy như bao bối, nay thấy vợ và mẹ mâu thuẫn lại nhắm mắt làm ngơ. Bạn cũ xề nhờ bạn tư vấn chuyện gia đình, con đầu vừa lớn lại bị nhà chồng dục sinh con thứ hai. Người phụ nữ đã nửa đời người vẫn chẳng biết nên giữ lấy sự nghiệp hay chu toàn gia đình. Bạn đề chơi từ nhỏ vay tiền bạn, chồng đê nợ nần để đành quay lại công sở, đang tìm việc nhưng tiền thuê nhà tháng ngày còn chưa biết chồng vào đâu. Bạn nhăn nhó cười, chẳng trách cổ tích chỉ đến đoạn hoàng tử và công chúa từ nay sống bên nhau mãi mãi là hết. Tình yêu không thể nói được, hễ nói là sai, hôn nhân càng không thể nói nhiều chỉ toàn là nước mắt. Bạn chẳng hề sợ mang bầu hay đau đẻ, song vì trầm cảm sau sinh mà khóc nức nở trong khi ở cữ, những người không hiểu đều cho rằng bạn yếu đuối. Bạn chẳng hề than thở nuôi con bằng sữa mẹ khiến bạn mất ngủ lại béo phì, nhưng khi ngửa mặt uống mấy bát móng giò hầm không bỏ muối lại trông thấy ánh mắt yên tâm của cả nhà. Đêm khuya thành vắng, thấy bạn khóc thầm, anh ấy ngỡ là vì đau đớn, thực ra là vì tủi thân. Tủi thân là vô số đêm bạn một mình tỉnh dậy cho con ăn sữa, là vô số lần mẹ chồng nàng dâu lục đục, bạn chẳng biết biện bạch vào đâu, là cảm giác lực bất tòng tâm khi đối diện với khía cạnh chưa trưởng thành của anh ấy. Từng động lòng nay lại thành khúc mắc, từng say đắm nay lại thành đau đớn. Khoảng cách xa nhất trên đời không phải anh ở trước mặt em, song không biết em yêu anh, mà là anh nằm bên, nói yêu em, nhưng lại không thể chia sẻ suy nghĩ với nhau. Bạn một mình quanh quần ở đầu giường, cô đơn chăn chọc giữa đêm hôm, nghe Lâm Ức liền hát, nhưng đừng chỉ vì bạn là phụ nữ. Đúng vậy, làm mẹ thì phải mạnh mẽ. Bạn buộc túm tóc lên, gỡ bỏ nữ trang, bế đứa bé còn bố mẹ ra chiến trường. Đêm gió tuyết đọc hạt giống tâm hồn, sưởi ấm cho mình, mệt mỏi thì tiêm máu gà mà vực dậy, khoác áo gấm đi giữa đêm đen. Bạn tự chữa bệnh yếu đuối, thu lại trái tim mong manh, tự trị chứng trầm cảm sau sinh cho mình, cao giọng hát thầy trò khóc lóc, sau đó lại lên đường. Mấy năm nay, bạn chưa từng được lúc nào ngơi nghỉ, còn phải bế bồng, mọi việc phải lo toan. Bạn được cái tiếng mẹ đàm, nhưng lúc nào cũng xoay như chòng chóng, đến già cả người đi. Bạn muốn cân bằng giữa con cái và sự nghiệp, cố giữ lấy cái tôi trong quan hệ gia đình, nghiên cứu tâm lý học, tham gia khóa học hôn nhân, học cách bù đắp khuyết điểm, tự cứu lấy mình. Bạn học được cách kiềm chế trước mặt con, che giấu cảm xúc trước bố mẹ chồng, không cãi vã ở nhà, không để người ngoài chê cười. Cuối cùng, bạn trở thành người phụ nữ chín chắn, hiểu chuyện lại tháo vát, được các dì các cô hết lời khen ngợi. Nhưng trong lòng bạn lại muốn ly hôn, tâm sự với người thân thiết nhất thì lại bị mắng vào mặt, đang yên đang lành không muốn, định sới tung lên ảm. Trong mắt mọi người, chồng bạn đã đạt đến 9,5 điểm, công việc sáng giá, tính tình ngay thẳng, lương nộp hết cho vợ, không có thói xấu gì. So với những câu chuyện éo le về những gã tồi tệ khốn nạn, thì bạn rõ ràng đã nhặt được của báu. Bạn lại ngập ngừng chùn bước, người thân của bạn nói đúng, chỉ có điều chẳng ai quan tâm, bạn có vui vẻ không, cô đơn không. Bạn cũng từng là công chúa hạt đậu, vậy mà giờ lại âm thầm chấp nhận hạt cát trong mắt. Từ khoan dung đến thông cảm, từ chấp nhận đến thoải mái, từ thương xót đến từ bi, chồng bạn đánh quái trong game còn bạn thăng cấp trong cuộc sống. Nghề thường phụ y, cưỡi gió mà đi. Bạn hiểu căn nguyên của việc tu hành hoàn toàn nằm ở bản thân, mọi sự thỏa mãn cũng đều bắt nguồn từ chính bản thân mình. Anh ấy không nói thì bạn gợi chuyện, anh ấy không hiểu thì bạn dẫn dắt, anh ấy không chịu thì bạn khuyên nhủ. Đôi bên tâm sự suốt đêm, anh chợt hiểu ra, bỏ qua cho anh nhé, anh thực sự không nghĩ tới. Sao có thể trách anh ấy được, những điều đàn ông không nghĩ tới, phụ nữ đều phải nghĩ hộ, từ việc pha sữa bao nhiêu độ là vừa đủ ấm, đến tẩy sạch vết bẩn, từ cân bằng dinh dưỡng trong món ăn dặm, đến tâm lý trẻ thơ, từ qua cáp lễ nghĩa khi Tết nhất đến quản lý tiền bạc, từ bảo hiểm thương tật đến chọn trường cho con. Anh nói ngay, sau này em muốn anh làm gì thì cứ nói thẳng ra. Thái độ như vậy đã là hợp tác lắm rồi, phải không? Quả thực bạn nên học cách nói thẳng ra, đừng như trước đây mới nói được mấy tiếng, thấy mắt anh vẫn dán vào màn hình, tay không rời qua bóng rổ bèn nén cơn tức, đổi sang thở dài. Bạn chỉ có thể nén tiếng lòng mình lại, chứ không bao giờ nói được với người đàn ông của mình rằng có những việc phụ nữ mong muốn cũng như sự ăn ý trên giường, nếu làm gì cũng đòi hỏi phải nói thẳng ra thì thà đừng làm nữa. Nhưng cuộc sống không phải cuộc tình, có mệt mỏi đến đâu cũng vẫn phải vượt qua. Bạn càng ít nũng nịu hoặc bướng bỉnh, càng chịu khó trao đổi tiếp thu thì vấn đề sẽ càng được xử lý thuận lợi hơn, hôn nhân sẽ càng thêm ổn định. Bạn kết thúc những cãi vã ầm ĩ, đầu rơi máu chảy, thôi cào mày, giấu kín tâm sự, hành xử thỏa đáng trước mặt mọi người, không để lộ vui buồn ra mặt. Bạn trở thành người đi trước giàu kinh nghiệm, nhân vật thành công trong cuộc sống, được cả sự nghiệp mỹ mãn và gia đình êm ấm trong mắt những cô gái. Nhưng một lúc nào đó, nhìn đứa bé ôm con thú bông trong lòng lẩm bẩm một mình, bạn lại cảm thấy nó chính là mình. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trên con đường này, người phụ nữ đi bước nào cũng cô đơn lủi thủi. Bạn không bao giờ gây sự vô cớ nữa, lúc nào cũng rộng lượng, đúng mực, không mảy may sơ sót. Bạn không bao giờ chuồng hoa tùy hứng nữa, kinh nghiệm đã thăng hoa thành triết học, lời giáo huấn chuyển hóa thành trí tuệ. Dù bơ vơ tràn ngập, cô độc thấu xương, bạn cũng không dễ dàng rơi nước mắt, bởi bạn đã coi nước mắt mình là trân châu. Trái tim trở nên kiên cường, đồng thời cũng trở nên cứng rắn. Người phụ nữ không còn khóc nữa, thực ra trong lòng đã nguội lạnh rồi. Tự bạn cũng có thể khiến bản thân an tâm, bạn mạnh mẽ đến nỗi không cần người ở bên cạnh nữa. Sau khi mưa đêm dội xuống sông Cẩm mùa thu, bạn lại nhận ra mình vẫn hy vọng, người ấy biết xót xa, thấu hiểu và dịu dàng hơn. Tôi vẫn thích nhất bài hát của Tần Hiểu Kỳ, phải đau đớn nhường nào mới hiểu ra, anh từng là tất cả của em, chỉ là khi ngoảnh lại nhìn mới thấy suốt cả chặng đường em đã đi trong cô độc. Ai cũng từng coi tình yêu là tất cả, nhưng sau này mới hiểu đó chỉ là chút gia vị, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nhưng không thể thiếu. Thời niên thiếu nước mắt như mưa khóc chờ tình yêu, đến trung niên cảm khái linh đênh chỉ thương thân mình, song vẫn phải cảm kích những phen chui rèn trong cuộc sống. Để cô đơn trở thành người đưa đò, bạn mới có thể làm hoa hồng có gai, khoác lên mình tấm áo giáp. Vẫn lấy làm may mắn vì sinh ra ở thời hiện đại, để bản thân trở thành người cứu chuộc mới càng thêm mạnh mẽ cứng cỏi, đánh đâu thắng đó. Quá trình lột xác luôn trải qua trong đau khổ, kết thúc giữa gió mưa, không cần phải nói không sao đâu với đàn ông, chỉ cần tự nhủ lòng cảm ơn. Chính vì con đường này cổ độc như thế nên mới càng phải yêu lấy bản thân. Đêm khuya nằm mộng, gặp lại bản thân lúc trước, cô gái tuổi 30 lo lắng hoang mang ấy, xin hãy nhớ ôm chặt lấy cô ấy. Vì cái ôm lĩnh ngộ tất cả, đàn ông sẽ chẳng thể cho cô, chỉ có chính bản thân cô đã trải qua mới có thèm. Tình yêu ở chốn xa, hôn nhân là giang hồ. Trong hôn nhân không có dương quá và tiểu long nữ, chỉ có vợ chồng phàm nhân gạo dầu củi muối. Ai chẳng đến từ non nước biển hồ để rồi lại bị ràng buộc bởi ngày đêm, bếp núc và tình yêu. Trong cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi của tôi, năm 2013 là năm chạm đáy. Năm ấy, con liên tục mắc bệnh về đường tiêu hóa. Suốt mấy tháng tôi phải bế con chạy đi chạy lại giữa bệnh viện, nhà và trung tâm xoa bóp bấm huyệt. Cả thân thể lẫn tinh thần vốn đã mệt mỏi lại còn bất đồng ý kiến với chồng. Tôi chủ trương chữa bệnh bằng đông y, song chồng tôi từ nhỏ đã theo bà mẹ bác sĩ đến bệnh viện chơi, rồi dần trưởng thành, bị y học phương Tây tẩy não, cả nhà chẳng ai tin vào công hiệu của các phương pháp chữa trị như xoa bóp châm cứu. Thế nên gia đình chia làm hai phe, đông y và tây y. Chúng tôi còn trẻ tuổi nóng tính, cãi cọ không dứt, chấp nhận từng câu, chẳng ai nhường ai. Mẹ đẻ tôi vô tâm vô tính, không hề nhận ra tôi đang suy sụp tinh thần, còn đứng về phía chồng tôi, chầm chích mỉa mai tôi, cứ như chồng tôi mới là con ruột bà vậy. Thời gian đó anh ấy đi công tác rất nhiều, mỗi lần đi hẳn nửa tháng, tôi một mình tìm chuyên gia, cắt thuốc đông y, tìm thầy chạy thuốc khắp nơi, học cách xoa bóp châm cứu. Mỗi lần phải một mình chống chọi, tôi lại càng thêm uất ức, những vấn đề tích tụ suốt 3 năm cuối cùng vào ngày đông hiu hắt ấy đã bùng nổ như núi lửa. Cãi cọ, chỉ trích, sau đó là chiến tranh lạnh. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc hôn nhân nguội lạnh, đây rõ ràng không phải cuộc sống mà tôi muốn. Bấy giờ tôi còn tâm cao khí ngạo, chẳng hề chịu tĩnh tâm tìm phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, chỉ biết lấy cứng chọi cứng, cãi vã to tiếng, làm ầm ĩ lên, tuyệt đối không nhẫn nhịn. Thế là tôi tự làm giấy thông hành đi Hồng Kông, định đến kỳ nghỉ Tết sẽ một mình đi chơi cho khuây khỏa. Tôi đã tính đến phương án lành làm gáo, vỡ làm muôi, sau khi đi chơi Hồng Kông về, hết tháng riêng tôi sẽ ly hôn. Đến tháng chạp, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trên có cha mẹ, dưới có con cái, tôi không thể lẳng lặng bỏ đi mà không từ không biệt. Tôi bèn nhắn tin qua QQ cho anh, thông báo về kế hoạch đi chơi xa. Anh lập tức nhắn lại, anh đi với em, thấy thế tôi lại mềm lòng. Tôi thừa nhận giữa chúng tôi không có người thứ ba, không có chuyện ngoại tình, không có mâu thuẫn lòng trời lở đất, cũng không có những tình tiết ly kỳ éo le. Tình cảm của tôi chỉ chết dần theo những chuyện vụn vặt và những khó khăn không được cảm thông. Tôi nghe thấy tiếng lòng mình, tôi vẫn muốn cho hôn nhân một cơ hội, muốn thử lại lần nữa, muốn đổi một nơi khác để tìm lại tình yêu. Thế là trong mấy ngày cuối năm ngắn ngủi, anh hỏa tốc làm xong thủ tục, mua vé máy bay, lên mạng tìm tài liệu du lịch, bố mẹ cũng rất tân tiến, dẫn con tôi về quê để chúng tôi tự thu xếp với nhau. Máy bay vừa hạ cánh xuống Hồng Kông, nền nhiệt 20 độ dễ khiến người ta thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh đã đặt khách sạn ở gần Tiêm Sa Chỉ, rất tiện đi lại. Tại ứng dụng chỉ đường mới nhất, tra toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt của Hồng Kông để cho tôi tha hồ tung tẩy. Trong suốt 3 giờ rưỡi đồng hồ đi từ Bắc đến Nam, tôi dường như đã được dẫn vào đường hầm thời gian. Chúng tôi quay lại là thanh niên thiếu nữ trẻ trung lúc mới yêu lần đầu, mặt mày rạng rỡ, tươi cười ấm áp, nắm tay nhau đi trên con đường xe cộ tấp nập giữa thành phố phồn hoa. Đêm giao thừa, đứng trên đỉnh núi Thái Bình ngắm muôn vạn ánh đèn trên cảng Victoria, hồi tưởng lại nhiều năm trước, từng đứng giữa sân thể dục, phóng mắt nhìn ra ánh đèn thưa thớt ngoài phố. Tới Đại học Hồng Kông đi dạo, hồi tưởng lại sân trường đại học tuổi mới yêu, tới bảo tàng điện ảnh, ngắm poster của những diễn viên tuyệt đại phong hoa như Hạ Mộng, Lâm Đại, Uông Minh Thuyên, Phùng Biểu Biểu, Tiết Gia Yến, tới hiệu sách Curic đọc sách, ăn bánh ngọt, xem một bộ phim thế là hết buổi chiều, thăm phố Bát Lan do thập tam muội cai quản trong Người Giang Hồ, đi tìm cơm chưng cá trong phim TVB. Thực ra Hồng Kông đâu đâu cũng huyền náo, không phải là nơi để tĩnh tâm. Xong mấy hôm ấy, chúng tôi lại gắn bó keo sơn, chẳng nghĩ gì khác, chẳng có chuyện tã bìm của con cái, không có những tranh chấp giữa đông y và tây y, không mâu thuẫn cãi cọ, không chỉ trích tức tối, cả hai dốc sức bao dung thấu hiểu, nương tựa vào nhau, ban ngày tay trong tay đi khắp nơi, đêm về lại ôm nhau ngủ. Tôi thường đổi kế hoạch liên tục trước khi ra cửa, lúc thì phân vân không biết có nên đi mua sắm không, lúc lại băn khoăn hay là đi tham quan ngắm cảnh. Xong anh lại nói, em có biết không, anh thích em nhất cứ thay đổi xoành xoạch như thế đấy. Phụ nữ phải thế mới đáng yêu, đâu như lúc ở nhà, hễ tới cuối tuần em đã sắp xếp đâu vào đấy phải đi đâu, mấy giờ làm gì, còn mệt hơn đi làm nữa. Tôi hừ mũi. Giờ anh mới nhận ra em đáng yêu à, em cũng mặt tròn như Quách Tinh Tinh, lỡ như lọt mắt xanh của đại gia nào đó thì em không theo anh về nữa đâu. Nói xong, tôi mới nhận ra hai vợ chồng lầy lội chúng tôi đã mấy tháng rồi chưa đùa nhau câu nào. Chuyến du lịch tự do kết thúc, máy bay lại đáp xuống thành đảo lạnh lẽo ẩm ướt như vừa nằm mơ từ thiên đường quay lại nhân gian, đón bố mẹ và con về, lần lượt tặng quà cho mọi người, đồ đạc trong vali cũng đều về chỗ nấy, tất cả quay lại chỗ cũ, còn vẫn nửa đêm dậy khóc lóc, quần áo bẩn thỉu, thất thối dồn lại cả chậu phải giặt, một ngày ba bữa ăn gì cũng phải vắt óc nghĩ, hết kỳ nghỉ, quay lại đi làm với tâm trạng còn nặng nề hơn đi thăm mộ, giấy tờ về ký tên, khách hàng đợi trả lời, các vấn đề hóc búa đang đợi xử lý. Đây mới là cuộc sống, đừng quen không có phong cảnh, tình yêu ở chốn xa. Tình yêu pha trộn vào hôn nhân, bị ám khói lửa, bị hoen dầu mỡ, bị lè thói xói mòn, cuối cùng sẽ biến đổi hoàn toàn, giống như chúng ta vậy. Từ thiếu nữ lòng xuân mới chớm, hai má ửng hồng thành thiếu phụ trung niên, mặt mũi xanh xao, hai mắt vô thần. Chuyến đi này như một chuyến thoát ly ngắn ngủi hoặc một cuộc chạy trốn tạm thời cũng không quan trọng. Quan trọng là qua chuyến đi này, chúng tôi đã bồi đắp lại tình cảm, vá lành vết thương, chữa trị đau đớn, tìm lại tình yêu đã mất từ lâu, tìm lại hình thái nguyên sơ của nó. Tôi không phải không biết, bản thân việc du lịch vốn không thể giải quyết bất kỳ vấn đề hôn nhân nào. Dù bạn đến Tây Tạng hành hương hay leo lên đỉnh Thái Sơn, đến Thụy Sĩ trượt tuyết hay tới Nhật Bản ngắm hoa anh đào, nếu không có tình yêu thì chẳng có cách nào cứu vãn được. Cuối cùng, thứ cứu chữa chúng tôi không phải chuyến du lịch mà là thoát ly khỏi những tháng ngày nhàm chán mệt mỏi để nhìn rõ tình cảm sâu nặng và quyết tâm nắm tay nhau đi tiếp. Sau khi trở về, chúng tôi cùng thảo ra một bản điều lệ gia đình, quy định cách xử lý hàng loạt vấn đề về chăm sóc và giáo dục con. Chúng tôi quy định nếu xuất hiện bất cứ bất đồng nào, đều phải tìm cách thỏa hiệp, lấy ý kiến nhất trí của cả hai làm quyết định cuối cùng. Nếu cha mẹ bên nào đưa ra đề nghị hợp tình không hợp lý thì bên ấy phải có trách nhiệm thuyết phục. Nếu xảy ra cãi vã, chỉ cần nhắc tới hai chữ Hồng Kông thì phải ngừng lại vô điều kiện. Cuộc sống lúc nào cũng có những khúc mắc nhỏ nhỏ, không sao giải quyết hết, miễn là sợi dây để sâu những khúc mắc này lại vẫn là tình yêu. Có người nói hôn nhân tồi tệ là địa ngục, cuộc hôn nhân tốt đẹp là nhân gian, tóm lại đừng nghĩ đến chuyện tìm kiếm thiên đường. Cuộc hôn nhân lâu bền giống như một cuộc chạy marathon tẻ nhạt, rất dễ khiến người ta cảm thấy chán chường mệt mỏi, thế là ôm đầy oán hận, thế là ấm ức khôn nguôi. Quả nhiên trên đời chẳng có mối tình nào không có tổn thương. Ai nói hôn nhân là tổ ấm dịu dàng, là bến cảng tránh gió, đúng là nhảm nhí. Hôn nhân rõ ràng là chốn giang hồ của hai người, nam nữ yêu thương nhau và tổn thương nhau, nương tựa vào nhau, nhân gian chằm vẻ, phải trái khó phân, ân ân oán oán, yêu hận đan xen. Cuộc sống là nơi để ta ngày ngày tu luyện, tháng năm như nước chảy, không ngừng mài giũa, cuối cùng cũng hiểu được giang hồ này không phải tỉ thí võ công, vùng đào múa kiếm, cũng không phải ơn đền oán trả, không ta thì ai, mà là cười đùa chửi mắng, cay đắng ngọt bùi, cuối cùng dù từng vật lộn với đau khổ, đôi đàng quên nhau, sau khi đắp thuốc chữa trị lại nương tựa sưởi ấm, những điều bất đắc dĩ trước kia một ngày nào đó cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Giang hồ vốn không có truyền thuyết, bất luận là hoạn nạn có nhau như Trang Tử nói hay là cầm hoa mỉm cười ngắm quang cảnh thế giới như Hiểu Tần Kỳ hát, chẳng qua cũng chỉ là nhẫn nhịn, từ bi và tích phúc. Đến giờ tôi vẫn thường mơ mộng, còn nhớ năm xưa tuổi trẻ, anh thích đùa vui, em thích cười, cuộc sống nhàm chán vụn vặt, song vẫn tranh thủ mỗi năm đi du lịch một chuyến để thân thể được thanh lọc, linh hồn được bay bổng, rồi trở về đối mặt với số dư tài khoản, tiền học, đối tác khó xơi, công việc giang dở và từng cuốn kinh khó tụng bằng tâm thế của kẻ vừa sống lại. có triết gia từng nói, cuộc sống chẳng qua là ở nhà, ra ngoài rồi lại về nhà. Tất cả những tình cảm, lý trí và sự theo đuổi cũng như mưu toan về ý chí chẳng qua là do nhớ nhà, muốn tìm một người, một đồ vật, một nơi chốn cho thân thể và tâm hồn chúng ta một chốn để nghỉ ngơi giữa thế gian mênh mang mờ mịt này. Như thể bệnh nhân lên giường, lãng tử quay đầu. Trên đời làm gì có tháng năm lãng quên ưu phiền mãi mãi, ai chẳng khao khát áo hoa ngựa khỏe phiêu bạt chân trời, trong mơ có non xanh nước biếc, hoa nở đầy núi, song cuộc sống lại là lông gà vỏ tỏi, gạo dầu củi muối. Kinh Thánh dạy rằng tình yêu là sự nhẫn nại vĩnh hằng và ân huệ. Tình cảm yêu mến và say đắm khi còn trẻ khiến chúng ta ngây ngất như trong mộng, song tình yêu và trách nhiệm khi trưởng thành khiến chúng ta đứng vững vàng trên mặt đất. Sau này, có một hôm cuối tuần, tôi lại đặt ra một đống kế hoạch, vẫn muốn dẫn con đi vườn bách thảo, song nháy mắt lại thấy trời không đẹp, định đổi sang công viên giải trí, lát sau lại thấy đi xem phim cũng hay. Chồng tôi cau có, rốt cuộc muốn đi đâu nào? Tôi đáp lại ngay, lúc ở Hồng Kông anh chẳng nói, phụ nữ thay đổi xoành xoạch mới đáng yêu à. Anh ngượng nghịu gãi đầu cười khì. Trong hôn nhân không có dương quá và tiểu long nữ, chỉ có vợ chồng phàm nhân gạo dầu củi muối. Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết võ hiệp, không thể bàn về bí kíp giang hồ được. Chỉ mong núi xanh còn mãi, nước biếc vẫn đây, tình này dài lâu, không ngày kết thúc. Ai chẳng đến từ non nước biển hồ để rồi lại bị ràng buộc bởi ngày đêm, bếp núc và tình yêu. Dù trong lòng chúng ta có một nơi xa xôi thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn vì lưu luyến một người mà nguyện ở lại hồng trần. Cho tôi một khắc để tôi và bản thân lãng phí thời gian. Dùng chút thời gian tranh thủ được để tự xoa dịu tâm hồn trong lúc xuất thế nhập thế, rồi lại hồi máu tái chiến. Khoảnh khắc ấy, cô độc tức là hạnh phúc, còn hơn cả gió mát trăng thanh. Có cô gái trên mạng hỏi tôi, bình thường chị giết thời gian thế nào? Tôi suýt nữa quỳ xuống. Bạn có biết một ngày của phụ nữ trung niên như tôi là thế nào không? Sáng sớm chuông báo thức vừa reo là bật dậy như lò xo, đánh răng, rửa mặt, trang điểm, đánh thức con, cho nó uống mấy ngụm nước, mặc quần áo, đeo cặp lên rồi đưa đến trường mẫu giáo. Hối hả tới công ty, đổi sang đồ công sở và giày cao gót, bắt tay vào đủ thứ số liệu, điện thoại, họp hành, gặp gỡ. Buổi trưa vừa ăn vừa đọc, trao đổi với biên tập viên về ảnh minh họa và dàn trang, tranh thủ chập mắt 20 phút để hồi máu, đến chiều lại tiếp tục chiến đấu. Chiều tối xử lý nốt những việc vụt vặt, xem chiếc bài viết rồi gửi đi, đi bộ về nhà giữa gió lạnh ẩm ướt. Ăn tối xong, kiểm tra bài vở của con, chơi đùa vẽ tranh với con, 8 rưỡi kéo con lên giường kể chuyện, vận dụng đủ mọi cách để nó đi ngủ trước 9 rưỡi. Bây giờ tôi mới có thể mở máy gõ chữ, vừa gõ vừa thấp thỏm sợ đánh thức con sư tử phương đông vừa thiếp ngủ. Tất cả những điều trên còn phải kể đến một tiền đề, nhờ có mẹ chồng vài chồng giúp đỡ nên tôi không phải làm việc nhà. Bởi vậy những phụ nữ ở tới tôi chẳng thể giết thời gian được, chỉ có thể quỳ lạy còn mong được ôm chân nịnh nọt xin nó trôi chậm chậm thôi. Lúc tốt nghiệp cấp 2, mọi người đều viết lưu bút, ở phần sở thích, ai cũng viết nào là hát hò, khiêu vũ, đọc sách, ngâm thơ, du lịch, chỉ có tôi viết là ngồi ngẩn ngơ, chẳng ai hiểu được tôi thích ngồi ngẩn ngơ đến thế nào. 15 tuổi, đọc giấc mộng sau rèm của Quỳnh Dao, tôi vô cùng ngưỡng mộ gia đình Tử Lăng, bởi bố cô nói, tôi có hai đứa con gái, con lớn là nghệ sĩ múa, con bé là chuyên gia mơ mộng. Có người dung túng cho bạn mơ mộng vớ vẩn, thật hạnh phúc biết bao. Trong khi tôi chỉ cần thoáng thẫn thờ, mẹ tôi sẽ xuất hiện lù lù trước mặt như hung thần. Trợn mắt cái gì, còn không mau đi học bài hay đọc sách đi, lãng phí thời gian. Tôi chẳng khác nào yêu tinh dưới gậy như ý, lập tức bị đánh cho hiện nguyên hình. Vì thói hay ngẩn ngơ, tôi còn gây ra vài chuyện xấu hổ. Có lần trong giờ lịch sử hồi cấp 2, cô giáo vừa bước vào lớp, lớp trưởng Hồ cả lớp đứng dậy, tất cả lục tục đứng lên, chỉ riêng tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Bị cô giáo gọi đích danh phê bình, Lý Ái Linh, bình thường em rất lễ phép với thầy cô lắm mà, hôm nay làm sao vậy? Còn một lần trong giờ văn, học thuộc bài Vườn Cảnh Tô Châu của Diệp Thánh Đào, cô yêu cầu ai đã thuộc rồi thì giơ tay, tôi vừa giơ tay lên đã mất não, giờ suốt 15 phút, vì điểm văn của tôi luôn dẫn đầu nên cô đi đến gần quan tâm hỏi. Em có việc gì thế? Tôi sực tỉnh, ấp úng mãi chẳng nói được gì. Về sau các thầy cô giáo đều để ý tới thói xấu này của tôi, đến lúc họp phụ huynh còn trao đổi với mẹ tôi thần hồn nát thần tính, sợ tôi yêu sớm, cứ dò hỏi mãi tên bạn trai là gì. Phụ huynh và thầy cô sẽ không bao giờ hiểu, mỗi lần tôi ngơ ngẩn đều là đang tự biên tự diễn một vở kịch, tôi đóng đủ loại vai, gặp đủ thứ tình yêu, sống đủ mọi cuộc đời, đó là giấc mơ màu hồng duy nhất của cô gái lớn lên giữa cảnh nghèo khổ. Tôi mãi không sửa được thói xấu ấy, một câu nói, một bài hát, một đoạn đối thoại đều có thể khiến tôi ngơ ngẩn thẫn thờ. Lúc còn độc thân, có một đồng nghiệp nhà rất xa, mỗi ngày đi làm phải ngồi xe buýt 50 phút, khoảng cách này chẳng là gì với đô thị lớn, nhưng ở thành phố cấp 3, một cái loa cả thành phố nghe thấy thì rất xa xôi bất tiện. Tôi từng hỏi chị ấy, hàng ngày ngồi xe đi về thế thì mệt chết, sao không thuê nhà gần công ty? Chị cười đáp, cũng bình thường mà, may sao cổng khu nhà chị nằm ngay chạm đầu của xe buýt, lên xe có chỗ ngồi, dọc đường ngắm phong cảnh, ít ra mỗi ngày cũng có chút thời gian riêng. Mãi sau này lấy chồng sinh con, rơi vào cuộc sống gà bay chó chạy, không được rảnh rỗi một giây, tôi mới thật sự hiểu lời chị nói. Khi ngẩng đầu lên khỏi tã bỉm, áo mũ, số liệu bảng biểu, tài liệu ký duyệt, khi bước ra khỏi phòng họp, rời khỏi nơi làm việc, tôi mới thực sự hiểu được những ngày tháng tỷ phú thời gian, tha hồ lãng phí để ngồi ngẩn ngơ, đã vĩnh viễn trôi qua rồi. Một người phụ nữ quay như chòng chóng giữa gạo dầu củi muối, gia đình sự nghiệp, rất cần chút thời gian rảnh rỗi để gạt bỏ mọi suy tư, bình tâm đối diện với chính mình. Sau khi hết giờ làm, tôi thường nán lại văn phòng nửa tiếng, cúi đầu nhìn từ tầng 18 xuống, thấy đèn xe loang loáng, dòng người như mắc cửi. Ở đằng xa, nhà nhà bắt đầu lên đèn, tôi mê mải suy đoán xem sau mỗi khung cửa sổ đang diễn ra câu chuyện thế nào, dưới mỗi ngọn đèn là những vui buồn ra sao. Đến hôm nay, tôi vẫn thường ngơ ngẩn thẫn thờ như vậy. Có người nói tôi mưu mô, kẻ lại bảo tôi thâm trầm, tôi chẳng để tâm bởi họ xưa nay chưa từng hiểu được tôi. 20 tuổi, dục vọng bừng bừng, lúc nào cũng muốn mua, mua, mua, liên tục yêu, yêu, yêu. 30 tuổi, dục vọng giảm dần, yêu bản thân bằng cách tranh thủ cho mình chút thời gian riêng tư. Đó là tôi tranh thủ trích giả từ 24 tiếng bình đẳng, ai cũng như ai, là tôi đánh cắp từ tháng 5 như nước, một đi không trở lại, là tôi cướp được từ lựa chọn không thể cân bằng. Đó là tình yêu tự do không thể trói buộc khác của tôi. Tết năm nay, tôi đi hồ Lugu, đặt một khách sạn xa xôi nằm ở khúc ngoặt yên tĩnh. Vừa đến đó tôi đã không muốn đi nữa, ngày ngày ngồi ngắm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, uống trà tắm nắng. Ông chủ khách sạn từng là dân du lịch bụi nhiều năm, tới hồ Lugu, thấy phong cảnh tuyệt mỹ bèn cắm rễ ở đây, dựng một ngôi nhà gỗ 3 tầng làm khách sạn, uống rượu chèo thuyền, thưởng trà trò chuyện. Lúc ăn tối, ông lấy rượu Maca ra đãi chúng tôi tấm tắc, thật ngưỡng mộ anh quá. Ông cười, giờ hai người vẫn chưa thoát thân được đâu, còn còn nhỏ, mọi thứ đều xoay quanh con, còn học ở đâu, hai người phải sống ở đó. Đây chính là hiện thực, vừa khao khát đốn củi chăn ngựa, phiêu bạt chân trời, quay đi lại tiếp tục bàn bạc xem nên mua nhà gần trường ở khu vực nào. Linh hồn muốn chìm đắm trong thơ ca, song thể xác lại phải nuôi cả gia đình. Đừng nói vung roi thúc ngựa, ngày thắp hương thử trà, dừa nghiên đối họa cũng là thú phong nhã khó mà có được. Có thể ngồi yên ổn nghĩ phần vơ là xa xỉ lớn nhường nào. Mỗi người đều đóng những vai khác nhau, liên tục thăng cấp trong hệ thống cuộc đời của mình, khao khát thời gian rảnh rỗi chỉ vì cuộc sống quá tất bật. Tôi chỉ muốn có một khoảnh khắc được cùng bản thân lãng phí thời gian. Đó là một loại tín ngưỡng, là quãng thời gian để tôi và bản thân yêu thương, kề cận bên nhau. Nó có thể giúp tôi thoát ly khỏi cuộc đời phức tạp, ngừng lại những hối hả ngược xuôi. Giúp tôi thoát khỏi những phồn hoa hỗn loạn, bỏ qua những vụn vặt trắc trở, buông bỏ tham sân si oán trong khoảnh khắc, giúp tôi kìm lại dục vọng, cho trái tim một điểm tựa hướng lên trên để khỏi bị tục thế kéo xuống. Sau đó, lập tức quay lại trong tiếng đời huyên náo, trong tiếng chuông điện thoại khẩn cấp của khách hàng, bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, khép lại mộng mơ, mỉm cười ôm lấy gạo dầu củi muối. có bao nhiêu người cũng mơ mộng như tôi rằng tất cả mọi thứ trước mắt đều là một giấc mơ dài. Một hôm tỉnh mộng, chợt phát hiện hóa ra ta chẳng phải ta mà là một người khác có một cuộc sống khác. Tự biết khó tránh khỏi khói lửa lòng cháy rực thì chỉ có thể trong trần thế huyền náo biết giữ lòng kính sợ, thương vật yêu người. Tìm khắp muôn núi ngàn sông ôm lấy chấp niệm dài rằng đời người như mộng, chớp mắt vạn năm, dùng chút thời gian tranh thủ được để tự xoa dịu tâm hồn trong lúc xuất thế nhập thế rồi lại hồi máu tái chiến. Khoảnh khắc ấy cô độc tức là hạnh phúc còn hơn cả gió mát trăng thanh. Có mấy người làm mẹ mà không thần kinh? Không phải chúng tôi không biết trị con, nhiều lúc là chúng tôi không thể trị được chính mình. Rất nhiều khi không chỉ còn trẻ con mà là chính chúng ta cũng chưa trưởng thành. Nuôi dưỡng một đứa trẻ chính là ép chúng ta phải cùng trưởng thành với nó. Nếu một cô gái đột nhiên không liên lạc với bạn nữa, chỉ có 3 khả năng. Một là cô ấy đã chết, hai là cô ấy đã sinh con, ba là con cô ấy đến tuổi đi học. Bởi thế vì sao gần đây tôi im ắng, vì sao ít đăng bài, sao ít đi du lịch, tất cả là bởi con tôi đến tuổi đi học, hơn nữa còn vừa vào học. Tôi mới phát hiện, với phụ nữ 30, sinh con là một cột mốc, 3 tuổi đi mẫu giáo là một cột mốc, 6 tuổi đi học lại là một cột mốc nữa. Vốn dĩ tôi định cùng con đi học mấy ngày, giúp nó chuẩn bị khai giảng, bản thân tôi cũng được thảnh thơi ít bữa nên đã xin công ty nghỉ phép một tuần. Tôi là dân công sở, chưa từng làm mẹ toàn thời gian bao giờ. Trong tưởng tượng của tôi, ngày nghỉ là ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy, giữa ánh nắng thu ấm áp, kéo rèm cửa ra ngắm trời xanh biếc, ăn sáng, làm việc nhà, nghe nhạc, viết lách, dẫn con đi mua đủ cặp sách và giấy vở, bút thước, đưa con đi đến một khởi đầu mới trong đời. Kết quả chưa hết đợt nghỉ, tôi đã khóc ròng muốn đi làm. Thể lực của tôi phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, chỉ riêng quét tước vệ sinh, dọn dẹp đồ chơi đã suýt gãy lưng. Lòng kiên nhẫn của tôi gặp phải thử thách chưa từng có, còn đổ keo dán vào bể cá, vặn nước máy ra rửa điện thoại của ông bà, lôi sữa tắm của tôi ra thổi bong bóng. Thời gian của tôi bị chia 5 xẻ 7, tới trường dự họp phụ huynh cho các bé mới vào học, đưa con đến lớp bồi dưỡng cho học sinh mới. Mỗi ngày 4 chuyến đi tới đi lui đưa đón, tối về còn phải kèm con làm cho hết bài tập. Tinh thần tôi vấp phải thử thách cực lớn, còn chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, không muốn đi học, mỗi ngày đều phải đẩy ra khỏi nhà, ấn cho cô giáo, vừa lo lắng, vừa giận dữ lại vừa thương thương. Sách muốn đọc chẳng đọc được, bài muốn viết cũng chẳng viết xong, cả ngày còn chẳng có thời gian uống nước. Nói ra thì có ai tin được không? Bạn chẳng phải ngày ngày đều ở nhà đưa đón con cái à? Bế tắc trong lòng, bèn kề khổ và xin ý kiến đám bạn gái. Mấy người bọn họ cứ như đã bàn trước với nhau, đồng loạt trả lời, vô cùng thấu hiểu, mấy tháng đầu lúc mới đi học đều thế đấy. Nhưng sao tôi thấy mẹ nhà người ta nhẹ nhõm thế, còn nhà người ta thích đi học thế? Bạn A đáp, thôi dẹp đi, tuần đầu tiên đi học, ngày nào buổi chiều con tớ cũng ngủ gật trong lớp, làm tớ tức điên. Bạn B đáp, đừng đứng núi này trông núi nọ, nhà tớ phải mất một học kỳ mới làm quen được đấy, tớ suýt nữa mất hết kiên nhẫn, định cho nó thôi học. Bạn C trả lời, nhà tớ còn đánh nhau bao nhiêu lần vì con về nhà không chịu làm bài tập, tớ suýt thì trầm cảm. Tôi khẽ thở dài, bạn xem, phụ nữ tầm thường thế đấy, thấy nhiều người trường cảnh ngộ với mình, tâm lý sẽ nhẹ nhõm hơn, thì ra con tôi không phải đứa tệ nhất, thì ra tôi cũng không phải người thê thảm nhất, thì ra những tình huống này không chỉ mình tôi gặp. Ngày thứ tư đi học, đưa Lưu Tiểu Bảo đến cửa lớp, cuối cùng con cũng không ôm chân tôi khóc nữa mà ngoan ngoãn theo cô đi vào. Ôi, trời hôm nay sao xanh thế, thế giới thật bình yên, cuộc sống tốt đẹp quá. Tôi bỗng cảm thấy mình cứ như bị thần kinh vậy. Kể với S, người vừa làm mẹ, cô liền nói, người làm mẹ có ai mà không thần kinh. Tôi còn tớ ngủ bị nghẹt mũi, tớ lo lắng suốt đêm không ngủ được, mãi tới sáng thấy con thở đều đều, tớ mới yên lòng. Đúng vậy, ai làm mẹ mà chẳng lo lắng sợ hãi như bị thần kinh. Lúc khuyên người khác, chúng ta đều là nhà thông thái cả. Đừng lo quá, trẻ con đều thế đấy, lớn lên ít nữa sẽ hết. Thử đổi là con bạn sốt 39 độ suốt 3 ngày không hạ xem. Thử đổi là con bạn bị hết viêm phế quản, đến viêm họng, đến chân tay miệng xem. Thử đổi là con bạn không chịu ngồi yên, không chịu học hành, xếp hạng bét trong lớp xem. Dù chúng ta thân thớt nói là yêu thương con, thì trong lòng vẫn ngấm ngầm so sánh với con nhà người ta. Con nhà người ta cao, con nhà người ta khỏe, con nhà người ta tiếp thu nhanh, con nhà người ta thông minh. Nói là không để tâm, không hề lo lắng, chỉ là lừa dối. Tôi luôn cảm thấy mấy năm nay mình đã được trang bị đủ áo giáp, nhưng về sau mới phát hiện hễ chạm phải điểm yếu là đứa con, tôi vẫn yếu đuối khôn xiết. Có người mẹ nào khi con bị ốm chưa từng nguyện lấy cả thế giới ra, đổi lấy sức khỏe cho con? Có người mẹ nào khi con gặp hiểm nguy chưa từng nguyện lấy tính mạng mình ra trao đổi? Một chị đồng nghiệp từng nói với tôi, mỗi khi con không chịu nghe lời, chị chỉ muốn đánh gãy chân nó, xong mỗi khi con ốm, chị lại căng thẳng mất ngủ cả đêm. Mấy năm trước, con tôi từng trải qua một ca phẫu thuật ngoại khoa nhỏ. Với bác sĩ, đó chỉ là một ca rất bình thường như cảm cúm hoặc phát sốt, xong tôi đã gần như chết đi sống lại trước cửa phòng mổ. Tôi bảo chồng, nếu được, em chỉ muốn thay con vào phòng mổ, không cần gây mê, muốn cắt xẻ thế nào cũng được. Chồng tôi nói, em lý trí một chút được không? Tôi không làm được. Vào lúc ấy, tất cả người mẹ trên đời đều không làm được. Vào lúc ấy, tôi chính là một người bị bệnh thần kinh. Tối hôm ấy nói chuyện với cô bạn thân Ngải Minh Nhã, tôi than thở. Bị con làm cho suy sụp, cảm thấy đời mình thật là thất bại. Cô an ủi, thất bại chẳng phải là cảm giác của tất cả các bà mẹ trước con mình sao? Đúng thế, không phải chúng tôi không biết trị con, nhiều lúc là chúng tôi không thể trị được chính mình. Mỗi khi con ngước gương mặt bé bỏng lên rồi bướng bỉnh nói không, mỗi khi nó chớp mắt bịa ra đủ thứ lý do kinh người, mỗi khi nó để lộ ánh mắt, thích mấy mẹ ngứa mắt mà không làm gì được con đấy, mỗi khi nó thách thức giới hạn của tôi, ép tôi đến mức chỉ muốn đánh cho một trận, tôi đều thầm nhủ trong lòng một vạn lần, đây là con mình, đây là con mình, đây là con mình, sau đó hít sâu mấy hơi, chấm dứt đấu tranh nội tâm, mỉm cười dịu dàng thân thiết đúng chuẩn mẹ hiền, rồi nắm lấy tay con ngoan lắm, nào chúng mình trao đổi chuyện này một lát. Trong những ngày ấy, điều duy nhất tôi làm là tự ngẫm lại mình. Dora từng kể với tôi, trước đây cô đã cho con gái bú đến tận 2 tuổi. Thực ra không phải con cô không cài được sữa, mà chính cô không cài được, cô còn ỷ lại vào con, không muốn cắt đứt hình thức sữa dẫm nương tựa này hơn cả con. Nhiều khi không chỉ con còn trẻ con mà chính chúng ta cũng chưa trưởng thành. Nửa đêm nói chuyện với bố của con, nhận ra rất nhiều vấn đề của con, phản ánh chính bản thân mình. Con không tự lập là bởi chúng tôi chưa bao giờ thật sự buông tay. Con hay cáu giận là bởi chúng tôi thiếu kiên nhẫn với con. Con quá ỷ lại là bởi chúng tôi rèn con chưa đủ. 6 năm qua, chúng tôi chưa dành nhiều thời gian ở bên con. Lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng công tác, lúc nào cũng nghĩ đến những điều mình muốn làm. Song làm cha mẹ cũng là giang hồ, những gì thiếu nợ, rốt cuộc đều phải trả. May mà tâm trí, nhân cách của con không có vấn đề, may mà định hướng cuộc đời con vẫn chưa lệch lạc, may mà mọi thứ vẫn còn kịp. Tôi biết có rất nhiều bà mẹ giống mình, trông cứ như người bệnh tâm thần vậy, bởi trong lòng chúng tôi có 2 cái tôi, một cái tôi đã là mẹ, một cái tôi vẫn là trẻ con. Nuôi dưỡng một đứa trẻ chính là ép chúng ta phải cùng trưởng thành với nó. Dạy dỗ một đứa trẻ là để chúng ta sống lại lần nữa. Trên con đường làm mẹ, chúng ta vừa đi vừa tu hành. Tịch mịch hơn pháo hoa. Những cô gái trẻ trung mà làm lũ ấy có lẽ cũng từng khoác lên chiếc áo 2 giây đẹp đẽ đứng trước gương như một đóa hoa cô độc xòe nở giữa tháng năm khốn khó, làm nổi bật lên vẻ tăm tối trong cảnh vất vả cùng cực. Nửa đời mẹ tôi trôi qua trong nhà máy. Những người ra đời vào khoảng năm 50 thế kỷ trước bị cách mạng văn hóa làm lỡ giờ cả đời, hoặc là lên núi về quê, hoặc là học hết cấp 2 thì nghỉ, đi tìm việc làm qua ngày. So với những việc chân tay như bê gạch, đào cát, gánh bùn, làm việc trong nhà máy may quả là một công việc mà các cô gái trẻ mơ còn không được. Bà ngoại đã làm ở nhà máy may cả đời, xin về hưu non, mẹ tôi được nhận vào thế chân. thành phố nhỏ chẳng được mấy nhà máy chính quy có quy mô, hễ trả lương đúng hạn là coi như được liệt vào hàng đơn vị tốt có tiếng. Cường độ làm việc ở nhà máy may rất lớn, mỗi ngày phải làm 15-16 tiếng đồng hồ, không có ngày nghỉ, tăng ca như cầm bữa. Hơn nữa, một tí lại phải làm thâu đêm, chỉ cần thấy xe tải chở container đỗ ở phần xưởng dưới nhà đợi lấy hàng, ắt tối nay cả nhà máy sẽ sáng đèn thâu đêm, không hề nghỉ ngơi. Trước lúc lên 10, mỗi kỳ nghỉ hè tôi đều đến nhà máy của mẹ, bởi trong nhà máy thường có những việc thủ công lặt vặt để người bên ngoài làm, ví dụ như cắt đầu chỉ, thùa khuyết, đêm khuya, dán mác. Nhờ đơn giản dễ làm, lại tính tiền theo từng chiếc, nên rất nhiều cô bác về hưu hàng ngày đều ngồi xe ba bánh đến nhà máy, gói ghém mấy chục cái mang về nhà, làm xong lại đưa đến trả, rồi nhận hàng mới về làm tiếp. Tôi và xa xa nhà hàng xóm mỗi năm cứ hè đến lại được dẫn đến nhà máy cắt đầu chỉ. Bà xù một cái, một mùa hè có thể kiếm được 5-60 tệ. Tuy số tiền này chúng tôi chẳng sờ múi được một xu, tất cả đều bù vào chi tiêu trong nhà. Nhưng có thể kiếm tiền bằng sức lao động của mình đã đủ khiến một cô bé 10 tuổi tự hào lắm rồi. Ngoài cắt đầu chỉ, còn một việc khác cũng phù hợp với chúng tôi là viết mác. Trên một tờ giấy dài in bảng biểu, chúng tôi chiếu theo yêu cầu, cặm cụi dùng bút bi điền vào một hàng chữ cái và số vào bảng biểu, đại khái là số hiệu phân loại theo quy định, sau đó nhét vào túi giấy bóng cùng quần áo. Biết đợt này hàng sẽ gửi sang Hàn Quốc, tối hôm ấy trên đường về nhà, chúng tôi phấn khởi reo to. Chữ của chúng mình xuất khẩu rồi. Nhà máy có rất nhiều công nhân nữ, nhìn khắp phân xưởng hầu như là phụ nữ tuổi từ 20 đến 45, mặc đồng phục màu lam thẫm, vẻ mặt hối hả. Một lần tôi đánh bạo bước vào xưởng, tìm mẹ giữa biển người nhấp nhô nọ, đi đến bên mẹ trong tiếng máy cành cạch, xin mẹ ngụm nước, sẽ có một đám các dì các cô xúm lại. Ai chà, con gái chị đây hả? Lớn bằng này rồi, cao quá, giống chị Như Đúc ấy. Sao gầy thế hả con? Có phải lười ăn không? Học hành giỏi không? Xếp thứ mấy ở lớp hả? Tôi chưa kịp trả lời câu nào đã bị mẹ gạt phăng đi, bà chỉ sợ người khác khen tôi quá lời. Ôi chào, chị được cái lớn xác chứ ngô lắm, chẳng biết làm gì cả, học hành cũng vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, bằng này tuổi mà nói một câu cũng chẳng biết đường nói. Tôi chỉ biết lúng túng đứng đần ra đó như một con vật bị người ta xúm lại xem. Hỏi han mấy câu xong, họ lại ai về dây chuyền nấy, tiếp tục bận rộn với công việc, lặp đi lặp lại những động tác quen thuộc, ngày này qua ngày khác. Nhận thức sớm nhất của tôi về phụ nữ trưởng thành gần như đã được hoàn thành trong xưởng. Có người nhanh tay nhanh mắt, nhanh nhẹn thuần thục, có người lại vụng về chậm chạp, một trình tự đơn giản cũng phải làm đi làm lại. Có người kiêu căng ngạo mạn, ăn nói sắc sảo, hễ đúng lý là không tha ai, cãi nhau với người này xong lại quay sang khiêu khích người khác. Có người chất phát ít lời, hiền hậu an phận, chỉ cắm đầu làm, thỉnh thoảng mới phụ họa theo mấy câu vui đùa. Có người mặt mũi u ám, mặt phù mắt trũng, sắc mặt vàng vọt, thoạt nhìn đã biết là do thiếu ngủ nhiều năm. Kẻ lại su lợi tham lam, tươi cười vồn vã, à dù nịnh nọt, nhưng quay đi quay lại, đã lạnh lùng đội trên đạp dưới. Có chị gái dáng cao cao, thích nói thích cười, chớp chớp đôi mắt to tròn, các bà các cô trong nhà máy chỉ muốn mai mối cho chị. Có cô mặt đầy mụn, chạy chữ khắp nơi nhưng càng chữa càng tệ, suốt ngày giấu dĩ trước những ánh mắt kinh ngạc và thương tiếc trong xưởng. Có cô mới yêu 3 tháng đã đi đăng ký kết hôn, xong vì hồ sơ chưa đủ nên không thể đăng ký được, trên đường về nhà lập tức chia tay, bị cả xưởng cười cho. Mấy năm ấy, La Dương lúc nào cũng xào xạc dưới gió nhẹ ngày hè, bụi đất bay mù mịt dưới ánh nắng, chuồng tan tầm vừa reo, mọi người đã gỡ bao tay lũ lượt xuống gác, cổng nhà máy mở toang như miệng cống xả lũ, hàng người có nam có nữ, mặc quần áo đủ màu, đi xe đạp ùa ra. 10 giờ tối, vài ông chồng gương mẫu đứng trước cổng nhà máy đón vợ. Họ đi dép lê mặc quần cộc, oán trách nhà máy lúc nào cũng tăng ca, đúng là vô nhân đạo. Xong xả giận xong cũng chẳng biết làm sao. Dưới áp lực nuôi sống gia đình, tức giận và đau khổ đều nhỏ nhoi không đáng kể. Không học hành đàng hoàng, sau này lớn lên chờ đến nhà máy may. Đây gần như là câu nhà nào cũng đem ra dạy con, bởi ở đây rất bận bịu và vất vả, thời gian và thể lực đều bị vắt kiệt. Trước những đốc thúc và nhắc nhở ấy, tôi đã thầm hạ quyết tâm sẽ cào chạy xa bay. Nhiều năm sau, tôi mấy lần đi công tác tới Hàn Quốc, đứng giữa đường phố Seoul đông như kiến, nhìn vô vàn đàn ông lịch thiệp và phụ nữ trang điểm tinh tế đi ngang qua, tôi nhớ tới những nhãn mác kẹp trong quần áo mà năm xưa mình từng viết, nét chữ chẳng lấy gì làm thanh tú, cũng chẳng ngay ngắn là bao, từng băng sông vượt biển tới đây, gặp được một số người lướt nhẹ qua lòng bàn tay ấm áp trong khoảnh khắc họ gỡ túi ni lông ra. Về sau, bạn bè của tôi trên WeChat liên tục đăng về váy 2 giây của Ô Hàm. Cô gái 8X này thuộc lứa tuổi trẻ em xa mẹ đầu tiên ở Trung Quốc. 14 tuổi bỏ học đến Thâm Quyến và làm ở công xưởng của mẹ, trở thành một lao động trẻ em. Công việc vất vả, cuộc sống khó khăn, song trong lòng cô vẫn luôn hướng tới thơ và phương xa. Viết lách là trụ cột tinh thần duy nhất của cô. Hơn 10 năm qua, cô đã viết hơn 300 bài thơ. Lần đầu tiên tôi đọc được bài Váy 2 giây cô viết là trong sách của thầy Ngô Hiểu Ba. Phần xưởng đóng gói sáng choang ánh đèn, tôi cầm bàn là tập trung tất cả hơi ấm trong tay. Trước hết phải là phẳng dây áo để khi khoác lên vai không làm đau bạn. Sau đó bắt đầu là từ lưng áo mới đáng yêu làm sao có thể đặt một bàn tay trắng trèo lên, vỗ về một tình yêu lặng lẽ trên con đường dợp bóng. Cuối cùng trải vạt áo ra, tôi muốn là cho các nếp gấp đều nhau. Để bạn ở bên hồ hay trên bãi cỏ trong gió thổi tung, bạn cũng có thể chạy, nhưng nhớ để vạt áo tung bay phấp phới. Như một đóa hoa mà sắp tan cả rồi, tôi phải giặt bộ đồng phục đầm đìa mồ hôi, tôi đã gấp gọn nó lại rồi đóng gói. Váy 2 giây sẽ được đưa ra khỏi xưởng, đi đến khu chợ hoặc cửa hàng quần áo nào đó, đợi người duy nhất là bạn. Vào một buổi chiều hay một tối, cô gái xa lạ ơi, tôi yêu bạn. Một cô gái bình thường, ngâm nga câu chữ, tiếng lòng dịu dàng ấy ẩn chứa những tưởng tượng và khao khát về một cuộc sống tốt đẹp. Cuối cùng vào tháng 6 năm 2015, cô mặc chiếc váy 2 giây màu hồng mà cô yêu thích nhất xuất hiện tại đêm phim Internet trong Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 18 cùng đoàn phim phóng sự thời thơ ấu của tôi. Đầu bên kia thảm đỏ là Lưu Dược Phi và Tống Thừa Hiến. Ngô Hiểu Bà đã viết, tất cả những gặp gỡ trên đời, một nửa là ý thơ, một nửa là khổ nạn, bạn sắp nếm đủ bề sâu, tôi đã tận tâm kiệt sức. Nước mắt tôi trào ra. Thuở bé cũng từng có những mùa hè, tôi và rất nhiều cô gái giống như Ô Hà, vùi đầu trong công xưởng mồ hôi đầm đìa, họ đứng nhiều đến nỗi hai chân phù thủng, vai đau buốt, khớp xương sưng phù, cuộc sống gần như khép kín, chịu đựng những tầm thường vụn vặt hàng ngày. Tôi chẳng rõ họ đã nếm thử mật ngọt tình yêu và trải qua cảm giác linh hồn cô độc hay chưa, đêm về có khóc không, trong những tháng ngày thấm thoát thoi đưa, có được ai đối xử dịu dàng, yêu thương sâu sắc hay không? Họ là bối cảnh thơ ấu của tôi, cũng là người qua đường đi cùng tôi một đoạn. Năm xưa khi ở trong cảnh ấy, tôi vô cùng phản cảm, chỉ biết rằng không bao giờ muốn sống cuộc đời như thế. Nên tuổi thiếu thời, tôi chỉ thấy được gương mặt thẫn thờ của họ, chẳng hề để tâm tìm hiểu xem dưới những gương mặt nhạt nhòa ấy là câu chuyện thế nào, có bao giờ bùng cháy với ước mơ không? Họ miệt mài làm việc bên dây chuyền sản xuất ngày này qua ngày khác, những bộ quần áo sản xuất ra không ngừng thay đổi, từ áo da đến sơ mi, từ jacket bông đến đồ trượt tuyết, song cuộc sống của họ lúc nào cũng đơn điệu một màu. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, họ có tràn trề nhiệt huyết và cô đơn vô hạn như Ô Hà không? Có bao giờ nghĩ muốn đi tìm một thế giới rộng lớn hơn không? Chẳng ai để tâm đến vui buồn sướng khổ của họ, cũng chẳng ai để tâm đến cảm giác bối rối bất an và hoảng loạn của tôi lúc bị bao nhiêu người xúm lại nhìn ngó năm 10 tuổi. Mỗi tấc đất trong xưởng đều in dấu chân họ, tuổi xuân lặng lẽ của họ cũng như tuổi thơ lặng lẽ của tôi. Thời ấy không có nhiều lựa chọn để mưu sinh, cuộc sống mài mòn sự nhu nhược của họ thành kén, nhưng họ lại không thể phá kén thành bướm. Họ giống như cây lê trong sân, từ trên xuống dưới móc chằng chịt những dây phơi quần áo, nở hoa trắng thơm ngát như băng thanh ngọc khiết, song chẳng ai để mắt. Những sắc sảo của họ bị cuộc sống mài nhẵn, vất vả khổ cực như vậy, song chẳng thu được là bao. Sống trong cảnh thanh bần, chẳng còn sức đầu mà ca hát, ngay cả hoang mang và tự lự cũng chẳng kịp. Những cô gái trẻ trung mà làm lụa ấy có lẽ cũng từng khoác lên chiếc áo hai giày đẹp đẽ, đứng trước gương như một đóa hoa cô độc xòe nở giữa tháng năm khốn khó, làm nổi bật lên vẻ tăm tối trong cảnh vất vả cùng cực. Tuổi thơ của họ vốn đã được sắp xếp đâu ra đấy, song đời sống bấp bênh khiến họ bị xem nhẹ, bị lãng quên. Thế giới phồn hoa như gấm muôn sắc muôn màu, ai có thể khiến họ không kinh không sợ, để khỏi lênh đênh khắp nơi, không chốn nương tựa. Họ có lẽ cũng từng giống tôi, cô độc và tha thiết, ôm chấp niệm quật cường trong lòng, hoặc như ô hà, bị vận mệnh ràng buộc, song trái tim vẫn luôn khao khát, lặng lẽ, hèn mọn, kiên trì với giấc mơ sáng lạn thuộc về mình. Mặt trời, mặt trăng mọc đằng đông lặn đằng tây, bốn mùa đông đi hè đến, cuộc sống vốn là một nửa hiện thực, một nửa mộng mơ, một nửa ấm áp, một nửa lạnh lẽo. Hơn 20 năm sau, tôi biết họ đã không còn nhận ra mình nữa, cũng như tôi không nhận ra họ vậy. Tôi từng nghe được tin về họ từ một đồng nghiệp thân thiết với mẹ tôi khi còn sống. Chị gái cao ráo mắt to, giờ tóc đã bạc trắng đầu, cô gái mặt đầy mụn, chẳng biết đã đi đâu. Cô gái chia tay lúc đi đăng ký kết hôn, giờ đã là mẹ của hai đứa con trai 18 tuổi. Hơn 20 năm sau, trong trí nhớ của tôi, họ lại lần lượt được tô màu, lại tươi tắn, có máu, có thịt, có tình, có ái, đầy đủ mà chân thực, phong phú mà sống động, dường như tôi lại trông thấy họ trong năm tháng ở thị trấn, thức khuya dậy sớm, dãi gió dầm mưa, như sao băng lướt qua chân trời, như pháo hoa tàn tác nhân gian. Nếu kiếp này còn gặp lại mà họ nhớ được tôi, liệu tôi có thể thôi căng thẳng rụt rè, mỉm cười chân thành và ôm lấy họ đầy cởi mở không nhỉ? Họ cũng từng là những bông pháo hoa muôn màu muôn vẻ, có điều còn tịch mịch hơn pháo hoa. Niềm vui do con trẻ mang lại chẳng gì bì kịp. Đám oan gia kiếp trước này, bằng những suy nghĩ quỷ quái và lý luận lệch lạc của chúng, xoay cho chúng ta giờ khóc giờ cười, mất hết quan điểm sống lẫn uy nghiêm. Trước khi tiểu bảo 4 tuổi, tôi chưa từng để tâm đến sự khác biệt khi nuôi dạy con trai và con gái. Cái gì mà ngân hàng xây dựng và ngân hàng thương mại, nghèo nuôi trai, giàu nuôi gái, con gái là áo bông bên người, con trai cưới vợ quyền mẹ. Ngày xưa tôi chẳng mấy quan tâm. Một lần bạn bè bố đến nhà tôi chơi, một cô hỏi: "Các vị nói xem, đẻ con trai và con gái có gì khác nhau? Trên mạng nói rằng đẻ con gái chỉ khổ hai ngày, một là ngày sinh ra nó, hai là ngày nó lấy chồng, còn lại toàn là hạnh phúc. Trong khi đẻ con trai chỉ hạnh phúc được hai ngày, một là ngày sinh ra nó, hai là ngày nó lấy vợ, còn lại toàn là bất hạnh." Một ông chú thích đùa phản bác: "Ai bảo thế, ngày nó cưới vợ, hễ nghĩ đến việc phải mua xe, mua nhà, sắm sửa sinh lễ cho nó, tiền của danh dụng cả đời dồn cả vào đấy, tôi chẳng thấy hạnh phúc tí nào." Cô kia phì cười: "Vậy thì chỉ còn một ngày thôi." Mãi tới khi tiểu bảo 4-5 tuổi, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt khi đẻ con trai. Đồng nghiệp kể mỗi khi tan làm về, con gái sẽ nhào tới thơm cô trước tiên rồi nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ." Cô nhoẻn cười hạnh phúc. Còn tôi tan làm về tới nhà, con trai nấp sau cửa vũ trang đầy người hô lớn lao ra, khiến tôi giật bắn cả mình. Chưa kịp hoàn hồn, nó đã soạt một tiếng rút ra cây gậy bảo: "Mẹ đóng vai người xấu đi, mình chơi đánh nhau." Tôi khóc chồng hạnh phúc. Lúc ấy tôi mới thấy không phải tính cách quyết định số mệnh mà là giới tính quyết định số mệnh. Một anh bạn khác cũng cùng cảnh như tôi, thấy người ta đăng trên WeChat khoe con gái làm thiệp chúc mừng tặng mẹ nhân ngày của mẹ, còn viết: "Mẹ vất vả nhiều rồi", bèn về nhà mặt dày nài nỉ con trai, còn cũng viết lời chúc bố mẹ ra giấy đi. Thằng bé vào phòng một lúc sau cầm ra tờ giấy, vợ chồng anh bạn xúc động nhận lấy, thấy trên giấy viết: "Mong vô si y", cả hai đờ ra. Lại nói tới chuyện ăn ngủ, con trai ngủ không nghiêm chỉnh như con gái. Nếu bạn có một đứa con trai chịu nằm yên ngủ thì bạn phải thắp hương tạ ơn trời đất. Theo tôi thống kê sơ lược thì trong thời gian lưu tiểu bảo từ 1 đến 3 tuổi, trước 1 tuổi thực ra không dám nghĩ tới, hễ nghĩ tới lại rơi nước mắt. Trung bình mỗi tối tôi phải dậy si tè 1 đến 2 lần, đắp chăn từ 10 đến 15 lần. Sau khi nó 3 tuổi, tối nào tôi cũng bị tay đấm chân đá 8 đến 10 cái, đang ngủ say bị nó đạp cho nổ đom đóm mắt. Lúc quá chớn còn mù tạm thời. Từ đây tôi đã rèn được tư thế ngủ ôm đầu gối tự vệ. Mỗi lần nghe tôi than thở, ông bố ngủ say như lợn của nó lại gạt đi. Làm gì đến mức ấy, thằng bé mới 4 tuổi, sao khỏe thế được? Em đừng có làm nũng. Cho đến một đêm, tôi nghe thấy cánh tay Lưu Tiểu Bảo đập vào người bố nó đánh bóp. Nửa phút sau, ông bố hớt hải lay tôi dậy. Nhanh lên, giấy vệ sinh đâu, anh chảy máu mũi rồi. Chút tổn thương da thịt này chẳng thấm tháp vào đâu, khiến người ta điên tiết nhất là nó thường bất ngờ làm tôi xấu hổ trước bàn dân thiên hạ, chẳng biết phải chui lỗ nào nữa. Một lần trên xe buýt, Lưu Tiểu Bảo nhịn tiểu một cách vô thức, đột nhiên rèo tướng lên. Mẹ ơi, xem chim con cứng chưa này? Tôi luống cuống chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành cười trừ với hành khách trên xe, rồi lật đật dẫn nó xuống xe như chuột chạy qua đường. Lần khác đưa nó đến đám cưới, giữa sảnh nhà hàng, nó tự nhiên hỏi, mẹ ơi, đám cưới là gì ạ? Tôi giải thích là hai người mãi mãi ở bên nhau, nó reo lên, còn biết rồi, đám cưới là bắn pháo. Mọi người đổ dồn mắt lại, làm tôi giật bắn mình, vội kéo nó ra một góc gặn hỏi, ai bảo con thế? Nó nghiêm trang đáp, con nhìn thấy mà. Tôi toát mồ hôi, chột dạ hình dung ra đống cảnh tượng bất nhã. Tôi sắp xì sụp thì nó chỉ pháo điện trước cửa hàng nhà nói. Mẹ xem kìa, đám cưới toàn bắn pháo hoa thế kia còn gì? Trời đất, con ơi, đó là đốt pháo. Có lần nó còn hỏi tôi, tại sao con gái đều phải làm mẹ? Tôi nhanh chỉ đáp, vì trong bụng con gái có một ngôi nhà có thể sinh ra em bé, trước đây con cũng ở trong nhà của mẹ đấy. Ông bố giờ hơi của nó cũng chen vào. Thực ra ban đầu con ở trong người bố, về sau mới sang bụng mẹ. Thế là cả tối hôm ấy, nó lẳng nhẳng bám theo ông tướng kia, hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc con đi từ người bố sang bụng mẹ bằng cách nào thế? Ngồi ô tô hay đi máy bay? Bố nó suýt nữa thì phát khóc, trẻ con đúng là sinh vật, không thể trêu vào được. Hễ chọc phải chúng thì chỉ có nước đào mộ tổ mà thôi. Tôi cũng từng bị nó chọc cho tức điên lên, nhốt nó vào phòng bắt quay mặt vào tường. Được 5 phút không nghe động tĩnh gì, tôi lại thấp thỏm không yên, định nhòm trộm qua khe cửa xem thế nào, chẳng ngờ lại nghe thấy tiếng nó hát vọng ra. Còn chẳng thèm buồn đâu, mẹ đừng có xem thường, có gì phải buồn chứ, cùng lắm hát một bài, tuy là bài buồn bã. Tôi cầm nín, buồn bã quay sang hỏi chồng. Sao lúc mang bầu lại để em xem gìn bút chì, giờ em bị thành mê xa rồi này. Anh liền cười trên nỗi đau của tôi, thằng bé này là cứu viện giò khi gửi đến à? Bạn thân tôi trầm dầu vào lửa, tốt quá, trên đời cuối cùng cũng có người chỉ được cậu rồi. Tôi cảm thấy bốn bè là địch, bạn bè xa lánh, tất cả người thân đều bị thằng bé kia lôi kéo hết rồi. Lúc mới sinh con, tôi từng lưu giữ một bài viết tên là Làm cha mẹ của bé trai là con đường rất dài, nghiêm túc ghi lại những kiến thức liên quan, ví như hàm lượng dopamine trong máu bé trai khá cao, lượng máu chảy qua tiểu não cũng nhiều hơn, dopamine có thể làm tăng tỷ lệ những hành vi mạo hiểm và tăng động, mà tiểu não là nơi điều khiển các hành động, máu chảy qua tiểu não nhiều khiến tiểu não hoạt động mạnh hơn nên bé trai thích vận động hơn. Ví như, thể trai của bé trai và bé gái có thể tích khác nhau, thể trai của bé gái có thể cho phép hai bán cầu đại não xử lý nhiều thông tin đan xen hơn, có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ đồng thời với cùng chất lượng hơn, trong khi bé trai tại một thời điểm chỉ có thể làm một việc. Bây giờ tôi hả lòng hả dạ, tự hứa rằng nhất định phải làm một bà mẹ tốt, vừa dịu dàng nhân hậu, lại giàu lòng kiên nhẫn. Tôi tưởng tượng ra mấy năm nữa, mình vẫn tóc dài thướt tha, dáng dấp thon thả, dắt tay Lưu Tiểu Bảo khôi ngô, kể chuyện rồi hát cho nó nghe dưới bóng sâm, nó nép vào mình tôi, quả là một bức tranh, năm tháng tĩnh lặng tuyệt đẹp. Song hiện thực 5 năm sau là hoặc nó chạy như thỏ và tôi đuổi theo sau, hoặc là bị nó tóm tóc giới tung lên như mụ điên, hoặc khom lưng như con tôm chờ nó cưỡi, hoặc bị nó véo má làm ngũ quan rúm lại một chỗ, còn phải nén giận, phối hợp đóng vai cường trọc. Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là nhà có con trai, tục ngữ nói con trai 7-8 tuổi chó cũng phải sợ, nó còn chưa đến 7-8 tuổi tôi đã có cảm giác mình biến thành chó trước. Khi nó giấu dép lê của tôi xuống gầm sofa, dán hình gấu anh gấu em lên mông tôi, lôi nửa lọ kem dưỡng da mà tôi tiếc rẻ không dám dùng ra bôi chân, tôi không nhịn được gào lên. Nếu con không phải con mẹ, mẹ đã vứt con đi rồi. Trái lại, bố nó bình tĩnh hơn tôi nhiều. Con trai thằng nào chẳng nghịch, em kiên nhẫn một tí không được ạ? Anh ấy đâu hiểu được nút thắt trong lòng tôi. Thực ra mỗi lần nổi giận với Lưu Tiểu Bảo, tôi đều thầm tự trách. Nửa đêm nhìn con ngủ say lại không kìm được, thơm thơm nó, thầm hứa với lòng nhất định phải sửa đổi, không được tái phạm nữa. Bản thân tôi nói về tình cảm giữa cô ấy và con gái, xa nhau thì nhớ, gần nhau lại bực. Thì ra bất luận là con trai hay con gái, trong quan hệ mẹ con, chúng ta đều phải đối mặt với cùng một vấn đề. Khi chưa giáo dục tốt bản thân mà lại muốn bắt tay vào giáo dục một đứa trẻ, chúng ta thường bị đứa trẻ tinh nghịch danh mệnh ấy hỏi cho cứng họng, chọc cho vừa tức vừa buồn, giờ khóc giờ cười, bị vạch trần thê thảm. Sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta rất nhiều khi là bực dọc và mất bình tĩnh với bản thân. Đọc bao nhiêu sách dạy con, thao thao bất tuyệt đủ thứ lý thuyết, song khi thực hành chúng ta vẫn liên tiếp thất bại và bế tắc. Chúng ta đấu trí đấu dũng, gặp chiêu phá chiêu với con, vắt hết óc đối phó mà vẫn thường đuối lý nghẹn lời. Đám oan gia kiếp trước này bằng những suy nghĩ kỳ quặc, lý luận lệch lạc của chúng xoay cho chúng ta giờ khóc giờ cười, mất hết quan điểm sống lẫn uy nghiêm. Cuối tuần trước, đài truyền hình tìm tới tôi để quay một phóng sự ngắn. Vì nhà không có ai trông nên tôi phải đưa Lưu Tiểu Bảo đến trường quay. Lúc bắt đầu phỏng vấn, nó cũng ngoan ngoãn ngồi một bên chơi ô tô. Nhưng một lát sau, đạo diễn muốn quay cảnh tôi làm việc. Tôi lập tức chuyển trạng thái làm việc ở công sở, đoan trang lễ độ, tinh thần phơi phới, nói năng đĩnh đạc. Chỉ còn mấy giây nữa là quay xong, đột nhiên một đôi bàn tay nhỏ xíu chìa ra, ôm lấy chân tôi. Mẹ ơi, con muốn đi ị. Hình tượng chuyên nghiệp của tôi thế là đổ sông đổ biển. Dù vô cùng bực bội, luôn miệng than phiền, nhưng tôi vẫn khẳng định rằng chẳng gì bì nổi niềm vui giờ trẻ thơ mang lại. Bằng sự tinh quái, bướng bỉnh, láo lỉnh và dối trá, chúng khiến chúng ta điên cuồng suy sụp, không biết làm sao. Đồng thời, chúng lại dùng sự ngây thơ hồn nhiên, lời nói vô tư không kiêng dè, đem lại cho chúng ta một thế giới thuần khiết, trong trẻo đã lâu lắm rồi chưa có lại. Trong mối quan hệ thân thiết này, chúng ta cũng được làm mới bằng suy nghĩ và hành động danh ma quỷ quái. Chúng khiêu chiến với hệ thần kinh của chúng ta, thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta. Đây chẳng phải là một lời cảnh báo để chúng ta luôn phải ngẫm nghĩ lại bản thân, quan sát, kiềm chế lời nói, cử chỉ của mình sao cho gương mẫu ư? Mục tiêu của tôi là không đợi con đến tuổi, chó cũng phải sợ. Tôi phải sửa tính tình chó má của mình đi. Thành trì không phức tạp, mê cung mới đáng sợ. Hôn nhân là thành trì, song có lúc cũng giống mê cung. Chỉ sợ là bạn quên bẵng thuở ban sơ, cũng không nhìn rõ đường phía trước, mãi mãi quẩn quanh lạc lối bên trong. Dạo trước, một anh bạn kể với tôi, em họ anh ta vừa cầu hôn rình rang, hoa tươi, nhẫn kim cương, lãng mạn từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ không hẹn, khiến cô gái kia cảm động sụt sùi, lau nước mắt trả lời, em bằng lòng. Mấy bà chị dâu đứng xem mà bừng bừng nhiệt huyết ghen tị không thôi, nhào nhào đòi chồng đến lại màn cầu hôn năm xưa đã bỏ qua. Tôi liền hỏi, anh có đèn cho chị ấy không? Anh đáp ngay, đèn được chắc, trước khi cưới đã không làm, em nghĩ cưới nhau bao nhiêu năm rồi còn làm được không? Tôi quý anh bạn này vì anh luôn nói thẳng nói thật. Trước khi đám cưới đã không làm thì đừng hòng cưới xong làm được, trước khi đám cưới đã làm cũng đừng hòng mong cưới xong chịu làm tiếp. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận được sự thật này. Hồi bé tôi ở quê, có một cô gái nọ lấy chồng 3 năm vẫn không chịu sinh con. Lý do là không thể dễ dàng sinh con cho nhà chồng được, bởi khi có con rồi họ sẽ không còn coi trọng tôi nữa. Bây giờ tôi mới khoảng 10 tuổi, ngây thơ cho rằng cô thật ghê gớm. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là ngốc nghếch, mãi không sinh con, chẳng lẽ người ta sẽ coi trọng cô ư, đàn ông sẽ mãi đối xử với cô như lúc mới yêu ư. Về sau cô ấy sinh con, chồng cô ấy hiền lành, có trách nhiệm, cố gắng lo liệu việc nhà, song cô ấy luôn gây sự cãi vã, chê chồng không lãng mạn, không chiều chuộng cô như lúc trước. Valentine thấy các đôi tình nhân trên phố cầm hoa hồng, cô khăng khăng về nhà, ép hỏi ông chồng hiền như đất, có chịu mua cho em 999 đóa hồng không thì bảo. Anh chồng thật tà đáp, có biết 999 bông hồng là bao nhiêu tiền không? Đủ cho cả nhà sống 2 tháng đấy. Vợ chồng bao năm rồi mà còn bày ra mấy trò vớ vẩn làm gì? Nghe vậy cô khóc nức nở, đá thúng đụng nia, khiến ông chồng chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Lúc bạn lấy chồng, anh ta chính là con người thực tế, nhóm bếp nấu cơm, sau khi cưới nhau lại muốn anh ấy trở thành con người hoa hòe hoa sói, chỉ đề trưng hoặc anh chàng lãng mạn trăng gió vô biên, có được không? Đây chẳng những không phải trưởng thành, cũng không phải cải tạo, chỉ là một bộ dạng giả bộ đến mức giống như kiểu khách hàng khó chơi nhất, một năm 365 ngày, 999 việc đều phục vụ chu đáo, chỉ vì một hôm nào đó có chuyện vật vãnh nào đó không được vừa ý, thế là tất cả mọi thứ trước đây đều thành số không. Lại có một cô tên Liễu Liễu, lấy chồng hơn nửa năm, tính tình nhạy cảm, đồng đành, kiêu kỳ, chẳng chịu sửa bao giờ. Chỉ vì chồng cô giúp tìm công ty cho bạn gái cũ, một phiên dịch ngoại ngữ mà cô nằng nặc đòi chồng phải in lịch sử trò chuyện nửa năm nay ra, khai tất tật tật mật mã QQ, WeChat, WeBoy, biến mình thành Conan phá án, loay hoay lục lọi mấy ngày không tìm được sơ hở, vẫn không chịu thôi, bắt đầu chiến tranh lạnh suốt một năm. Anh chồng tặng hoa tặng quà, kể chuyện cười, thể hiện quyết tâm, chỉ trời thề thốt, dốc gan dốc ruột mà cô mặt vẫn lạnh như băng, không thèm quan tâm, đòi ngủ riêng. Cuối cùng sau một năm, anh chồng chịu hết nổi đòi ly hôn, bây giờ Tiểu Liễu lại khóc lóc mắng anh ta bội bạc, thay lòng đổi dạ. Trong cuộc sống, quả thực có rất nhiều chuyện tình không vượt qua nổi những vụn vặt đời thường. Nếu Lương Sơn Bá chúc anh Đài không hóa thành bướm bướm mà thực sự sống bên nhau, có lẽ sẽ là cảnh bên này người mới cười, bên kia người cũ khóc. Nàng tiên cá lấy hoàng tử, xa vào cuộc sống một ngày ba bữa, chơi chắc đã được hạnh phúc. Chức nữ không bị gọi về thiên đình mà ở lại trần gian nuôi dạy hai đứa con trong cảnh nghèo túng, khó tránh sẽ trở thành một người suốt ngày oán trách. Nhưng tình yêu thế nào mới vượt qua nổi những thử thách này? Hôn nhân vì sao lại gọi là thành trì? Chính là vì đã đưa hai con người từ chế độ nuôi thả sang nuôi nhốt ở một mức độ nào đó. Tường thành cao ngất để bảo vệ cũng là để ràng buộc, chúng ta đều phải thay đổi một số thói quen cố hữu, thỏa hiệp đúng mực, thu bớt lại cái tôi và cá tính. Con người chẳng ai hoàn hảo, chúng ta cũng có nhược điểm tính cách thì cũng phải cho hôn nhân có chút tì vết chướng. Khi nhiệt tình giảm bớt, cảm xúc tan dần, anh ấy có không còn ngọt ngào như lúc yêu say đắm cũng là bình thường thôi, hoàn toàn không cần vì những thay đổi đó mà lo lắng bất an, nhạy cảm quá mức, thần hồn nát thần tính, sợ bóng, sợ gió. Mấy năm trước đi dự đám cưới, tôi đã tổng kết được một số quy luật thú vị. Mỗi khi người dẫn chương trình hỏi sau này ai sẽ làm việc nhà, chú rể cướp lời đáp, tôi làm hết. Những người hoan hô vang dội, vỗ tay rào rào đều là thanh niên chưa lập nghiệp, còn các vị đã kết hôn đều mỉm cười đầy ân ý, trong lòng ai cũng còn một cán cân. Phụ nữ thì nhủ thầm, xỉ, có quỷ mới tin, còn đàn ông đều ngầm hiểu với nhau, xỉ, đành nào thì cũng chỉ nói vậy thôi, đều là hồ ly tinh ngàn năm, định mối rìu qua mắt thợ ảm. Tình yêu đúng là loại hàng hóa dễ hao mòn, tháng năm như nước chảy, chẳng mấy chốc đã gột hết rung động, mài mòn lãng mạn. Năm xưa chúng ta thu hút nhau nhờ tình yêu, không phải anh ấy thì quyết không lấy, không phải cô ấy thì không cưới, nhất quyết phải cả đời sánh đôi. Nhưng năm dài tháng rộng, còn rất nhiều thời gian để chúng ta gỡ bỏ những sòn phấn ngụy trang, nhìn thấu đối phương, xé toạc mặt nạ, lộ rõ chân tướng. Đàn ông ngớ ngẩn làm hỏng chuyện, trước khi cưới phụ nữ sẽ mắng yêu, anh ngốc chưa kìa, sau khi cưới phụ nữ sẽ trách mắng, anh không có não à? Phụ nữ dặn đi dặn lại phải ăn thêm cơm, mặc thêm áo, trước khi cưới đàn ông sẽ xúc động, em đối tốt với anh quá, sau khi cưới đàn ông sẽ quát, em có thấy rách việc không? Đó là hiện thực, cuộc sống chưa bao giờ là cổ tích và mơ mộng, chỉ có xây dựng trên nền tảng hiện thực, nó mới có thể tồn tại như cá với nước, như cây với đất. Triệu Vy phát biểu, tôi không phải người bước vào ngưỡng cửa hôn nhân đầy hy vọng, trước tiên tôi phải sống cho thật tốt, nguyên tắc của tôi là không chất thêm gánh nặng lên nửa kia của mình hay chồng mình nữa, tôi phải giữ vững tâm hồn và cuộc sống độc lập, không đòi hỏi nửa kia quá nhiều, giới hạn của tôi chính là tôn trọng. Chính nhờ thái độ lý trí và chín chắn này đã giúp cô vượt ra khỏi những vai diễn hạn hẹp trong phim Quỳnh Dao, từ tiểu yến tử nhảy nhót tung tăng thành công xây dựng trên những hình tượng khác, lấy chồng sinh con, làm đạo diễn, đầu tư, xây dựng quỹ Philip, ngay cả dung nhan cũng đã chút bỏ vẻ quê mùa, mắt to mày rậm, rèn luyện ra phong độ điềm đạm mạnh mẽ, yêu nhau vì cảm tính, lựa chọn một cách lý tính, xử sự chín chắn, lý trí đối mặt với tình cảm sâu đậm trong hôn nhân, đồng thời dũng cảm đón nhận mạo hiểm và biến số. Thời còn trẻ tôi rất sợ hôn nhân là nấm mồ tình yêu, sợ bước vào hôn nhân sâu như biển, người yêu từ đó như khách qua đường. Sau khi đã trải qua 8 năm hôn nhân, cuối cùng tôi cũng hiểu cuộc hôn nhân thế nào mới là mồ chôn tình yêu, hay nói cách khác, hôn nhân rốt cuộc là phần mộ của những người nào. Từ bỏ những kiềm chế và ràng buộc, đánh mất độc lập và nguyên tắc, ngừng phát triển và trưởng thành, hoặc cúi đầu cụp mắt làm nô lệ, hoặc diễu võ dương oai làm vương làm tướng, hoặc mặc sức phóng túng, vờ vịt đến cùng. Kẻ như vậy mới gọi là tự tay đào mộ chôn tình yêu, đồng thời cũng chôn vùi cả bản thân từng tươi đẹp như hoa. Những người như vậy, dù có lấy chồng hay không, dù có lấy ai cũng không thể hạnh phúc, bởi họ sẽ mãi mãi chần chờ dày vò, không biết thỏa mãn, mãi mãi không biết mình thực sự cần gì. Lúc còn độc thân thì tự thương tự oán, chăn đơn gối trước, tham vọng quá cao, oán trời oán đất. Sau khi kết hôn lại lại nhải không thôi, hàm hư vinh, được voi đòi tin, lòng tham không đáy. Giữa những người yêu nhau thực sự, dù hormone suy giảm, dopamine tụt dần cũng vẫn là tấm áo len cũ ấm áp trong thành phố sỏi đá nhàn nhàn như rừng này. Êm ái nằm ở đó, không còn tươi tắn mới mẻ, thậm chí đã sập sạch biến dạng, song vẫn khiến bạn thấy thoải mái, dễ chịu, tự nhiên nhất. Hôn nhân là đội nhóm của hai người, thành trì hôn nhân cũng không phức tạp đến thế. Bạn có thể sánh vai cùng anh ấy chiến đấu, cũng có thể làm một cây hoa gạo bên anh ấy. Sợ nhất là bạn chẳng làm được vợ hiền, chỉ biết làm vợ phá của, chẳng có bản lĩnh gì xong lại nóng nảy hung hãn, bộ dạng xấu xí nhưng lại mơ mộng viển vông, cả ngày ghen bóng ghen gió, luôn giơ cao ngọn cờ phòng lửa, phòng trộm, phòng hồ ly, lúc nào cũng luẩn quẩn với câu hỏi, nếu cả vợ và mẹ đều rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai, tự mua dây buộc mình không thoát ra được. Không phải ông chồng nào cũng đứng núi này trông núi nọ, không phải bà mẹ chồng nào cũng khắc nghiệt khó chơi, không phải đứa trẻ nào cũng làm cho cô gái mộng mơ phát điên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng toàn những cãi cọ vụn vặt, không phải mối tình nào cũng được nửa chừng là biến thành phim não tàn. Hôn nhân là thành trì, song có lúc cũng giống như mê cung, có lẽ chúng ta sẽ quẩn quanh vòng vèo, nửa đường ly tán, không tìm thấy lối ra cũng không quay lại được đường cũ, hoặc gào lên cầu cứu, người ấy sẽ theo tiếng gọi mà đến, gặp bạn ở khúc quanh nào đó, hoặc tự mình phá vòng vây, đạp bằng thành lũy, mở ra đường lớn khang trang bằng phẳng. Chỉ sợ là bạn quên bẵng thuở ban sơ, cũng không nhìn rõ đường phía trước, mãi mãi quẩn quanh lạc lối bên trong. Không chấp nhận được mặt xấu nhất của người khác thì cũng không đáng có được phần tốt nhất của người ta. Chúng ta đều chung sống với khuyết điểm, xưa nay yêu khuyết điểm của một người luôn luôn song hành. Bạn không thể chỉ chọn lấy cái tốt, bỏ lại cái xấu được. Tôi quen một cặp mẹ chồng nàng dâu bên hàng xóm, bà mẹ chồng nhiệt tình thẳng tính, thích tán gẫu, đã chỉ cho tôi nhiều mẹo vặt trong cuộc sống. Cách giặt sạch vết sữa dây ra áo con, hấp trứng bằng lò vi sóng thế nào để vừa mềm vừa tươi, dùng kem đánh răng cọ vòi nước sáng bóng. Trong khi cô còn dâu nhỏ nhắn gầy gò, tính tình hiền hậu, mỗi một lần tán gẫu cô kèm. Lúc sinh con gái bồng bồng, vì phải gây tê khi mổ, cô bị tổn thương ở lưng, đến giờ ngồi lâu vẫn đau nên mãi chưa quay lại công sở. Bà mẹ chồng nhiệt tình lại hay chuyện, khó khăn hay ngồi lề đôi mách. Cuối tuần trước bà chồng thấy tôi, bèn vồn vã hỏi, Tiểu Lý, mấy hôm trước thì cô kéo vali lại đi công tác à? Tôi đáp vâng, bà cụ lại nói, cô toàn đi sớm về muộn, đúng là thảo phát, chắc thu nhập cao lắm nhỉ. Tôi cười cười khoác tay bà, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình ạ. Bà cụ thuận thế kéo tôi ngồi xuống băng ghế, bắt đầu buôn chuyện. Hôm qua đi chợ thấy mẹ chồng cô quàng khăn mới, tôi đoán ngay là cô mua. Bà ấy đúng là có phúc, có con dâu giỏi giang tháo vát như cô, đâu như con bé nhà tôi, giờ con sắp 5 tuổi rồi, vẫn chẳng động gì đến chuyện đi làm cả. Cả ngày ngồi nhà ôm máy tính để chồng nai lưng kiếm tiền về nuôi. Tôi thường thấy nhân viên chuyển phát bên dưới nhà họ. Tôi biết cô con dâu mở một shop trên Taobao, bào, bèn giải thích với cụ. Hiện giờ không phải cứ làm việc là phải tới công sở, mẹ bồng bồng mở shop trên mạng cũng là làm việc. Giờ việc buôn bán trên mạng không dễ dàng gì, có lẽ ban đầu kiếm tiền cũng khó, nhưng dần dần tạo được uy tín với khách hàng rồi sẽ khấm khá lên thôi. Xong bà cụ vẫn hậm hực. Đều có giống nhau, ai nộp bảo hiểm xã hội cho, đến lúc già rồi có lương hưu không? Cái gì mà làm việc trên mạng, có mà lười thì có. Nếu tôi tiếp tục giải thích rằng đi làm cũng rất bó buộc, cháu không thể tham gia tất cả các hoạt động ở trường mẫu giáo, còn bị ốm cũng chẳng thể ở nhà chăm sóc cả ngày được, thì có lẽ bà sẽ nói, có gì đâu, con cái đã có tôi chăm sóc, thành thiền như các cô các cậu phải cố gắng kiếm tiền thật nhiều mới được. Tôi đành hỏi bà, dì có biết cháu ở nhà thế nào không? Bà cụ thản nhiên đáp, ở nhà chắc cô cũng tháo vát lắm. Tôi bèn nói thẳng, cháu ở nhà không động một móng tay vào việc nhà, về nhà là có cơm ăn sẵn, ăn xong không bao giờ rửa bát, ngoài giờ làm việc cháu chỉ chơi với con, đọc sách, ngồi máy tính, nghỉ ngơi, ngoài ra chẳng làm gì cả. Nếu đi công tác thì chỉ xách vali đi, nếu được nghỉ thì ngủ đến trưa, tất cả là nhờ cháu có một bà mẹ chồng tốt, hết sức bao dung và thông cảm. Nếu dì là mẹ chồng cháu, dì có chịu được không? Cháu thường thấy mẹ bồng bồng, tay xách nách mang đi chợ. Chắc cô ấy hằng ngày phải lo hết việc cơm nước. Hôm nào trời đẹp lại thấy cô ấy mang tất cả chăn đệm trong nhà, già giặt giũ phơi phóng. Cô ấy cả ngày ôm máy tính là để tư vấn cho khách và bán hàng. Trong hơn một năm mà shop từ bà tìm lên hẳn 4 kim cương, dì chỉ việc chồng còn hộ, còn muốn đòi hỏi gì nữa? Bà có phần lúng túng, tôi chẳng hiểu cái gì tim, cái gì kim cương, nhưng đúng là mẹ bồng bồng làm nhiều việc nhà thật. Tôi vỗ vai bà cười, nếu cô ấy cũng như cháu, liệu gì có chê là không biết chăm con, không chăm lo gia đình không ạ? Bà cụ cũng cười theo, cũng phải, mỗi nhà mỗi cảnh, không đi làm cũng có cái tốt của không đi làm, tôi đâu được tháo vát như bà nhà cô, nếu bảo tôi đi chợ làm cơm, làm việc nhà lại phải trông cháu, chắc tôi mệt chết mất. Chẳng biết bố bồng bồng có giống bà cụ tận hưởng sự chăm sóc của vợ ngày ba bữa cơm bưng nước rót, giặt giũ rồi lại quay ra chê cô không đi làm, không đi sớm về muộn hay không. Ví dụ tương tự trong hôn nhân, đầu đầu cũng có. Tôi có cô bạn, bạn bè ai ai cũng trầm trồ khen cô tốt số, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều được ông chồng một tay lo liệu, dù là lớn như đồi nhà, trang trí nội thất hay nhỏ như chăm sóc con cái. Thậm chí đến tận bây giờ, cô cũng không nhớ nổi một thìa sữa bột phải pha với lượng nước là bao nhiêu, càng không biết thế nào là nửa đêm tỉnh dậy, ngáp dài ngáp ngắn thay bỉm. Chưa kể chồng cô thu nhập không tệ, mỗi tháng định kỳ đưa cho cô sinh hoạt phí, cô muốn mua gì thì mua, cầu cửa miệng của cô làm, không rõ, không nhớ, không thấy. Tóm lại chính là một bà vợ, hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Một lần đám bạn chúng tôi tụ tập uống rượu hát karaoke, trời bời hơi muộn, cô nũng nịu gọi điện thoại một lúc lâu mới được chồng cho phép. Tôi chế nhạo, cậu đâu có đi cặp kè lăng nhăng, sao phải e dè xin phép thế? Thì ra chồng cô giỏi việc nước, đảm việc nhà, dĩ nhiên sẽ có thói quen quản tất cả mọi việc, còn hơi hẹp hòi, vợ đi đâu, gặp ai đều phải báo cáo đầy đủ. Nhưng bạn tôi cũng rất thoáng, tôi lười lắm, không muốn nhọc sức, tốn lòng. Nếu người ta đã sắp xếp mọi việc cho tớ, thì tớ cũng nên ngoan ngoãn một chút. Tôi cảm thấy cô ấy rất thông minh, nếu đã phải chịu đựng thì hãy chịu đựng một cách tình nguyện. Một người muốn quản, một người chịu quản, đôi bên tình nguyện tất cả cùng vui. Thời đi học, một cậu bạn giới thiệu về chị dâu ở quê của mình thế này. Chị dâu tớ phải cái hơi già, hơi xấu, hơi đanh đá ra, còn lại thì tốt lắm. Chúng tôi cười ồ lên, một người vừa già, vừa xấu, vừa đanh đá, sao anh cậu lại yêu vậy? Song thực ra bà chị dâu đó không phải chẳng được nước non gì, chị cần cù tháo vát, chịu thương chịu khó, ở nhà nuôi tằm, nuôi gà, làm giàu trước nhất, lại đánh bạo vài tiền mở trại nuôi gà lớn nhất làng, tự tay làm hết, chồng lo liên lạc đối ngoại, hai vợ chồng hăng say làm việc, xây nhà mới, mua ô tô, trở thành hộ vượt khó khăn lên làm giàu nức tiếng gần xa. Nếu cứ theo lời người khác, phụ nữ vừa già vừa xấu vừa đanh đá, lỡ lại còn không đẻ được con trai, có phải chỉ đáng bỏ dở lợn hay không? Hôn nhân cũng là một cuộc trao đổi, ưu khuyết điểm của một người xưa nay luôn bán kèm với nhau, bạn không thể chỉ chọn lấy cái tốt mà bỏ lại cái xấu được. Là phụ nữ, nếu bạn thích trai trẻ thì phải chấp nhận tính trẻ con của cậu ta. Bạn yêu giám đốc độc tài thì phải chấp nhận tính gia trưởng của anh ta. Bạn ưng một người vì thật thà thì hãy đón nhận cả sự ngốc nghếch của anh ấy. Bạn yêu anh ấy vì đa tình lãng mạn thì phải tập làm quen với cả bản tính phong lưu phóng đãng. Là đàn ông, bạn thích cô ấy vì trầm tĩnh thì đừng chê cô ấy kiệm lời. Bạn kính nể vì cô ấy kiên trì thì hãy bỏ qua sự bướng bỉnh của cô ấy. Bạn thích cô ấy ngoan ngoãn thì đừng bao giờ chê cô ấy không có chủ kiến. Bạn say đắm vì cô ấy lạnh lùng cao ngạo thì đừng oán trách cô ấy thiếu dịu dàng. Thế giới này hết sức công bằng, bạn chê Mã Vân trông như Esther thì đừng vô cớ trách móc ông xã kém cỏi không lên được sàn chứng khoán New York gõ chuông. Cuộc sống lúc nào cũng phải hy sinh cái này để được cái khác, chịu đựng cái này để thu lại cái khác. Bản tính con người khó tránh khỏi lòng tham không đáy, chúng ta đã quen làm tính cộng, lúc nào cũng muốn thêm một chút nữa, chúng ta luôn đòi hỏi người khác tốt hơn nữa. Ban đầu tìm người yêu chỉ cần đạo đức tốt, về sau lại muốn giỏi giang, kiếm tiền, lãng mạn, hiểu lòng người. Muốn tâm linh tương thông, cả đời thấu hiểu, ban đầu nuôi con chỉ mong nó khỏe mạnh bình thường, về sau lại muốn đọ thành tích, sò thứ hạng, đỗ trường điểm, giành giải thưởng, đạt được nhiều vinh dự vẻ vang, làm gia đình nở mày nở mặt. Một anh bạn nhờ tôi tìm việc, yêu cầu nhiều tiền, ít việc, gần nhà, lương cao chức trọng, ít trách nhiệm. Tôi nói, anh à, nếu có việc tốt thế em đã nộp đơn vào làm rồi. Một cô em nhờ tôi làm mối, yêu cầu đẹp trai lồng lộng, yêu đương say đắm, ngoan ngoãn nghe lời, chi tiền như nước. Tôi bèn nói, em à, có hàng tốt như thế thì chị cũng muốn ngủ với anh ta. Con người ai cũng là tắc kè hoa, không thể căn cứ vào sở thích của bạn mà chỉ thể hiện ra khía cạnh bạn yêu thích được. Con người có mặt này mặt khác, xưa nay chúng vẫn song hành cùng nhau, phối hợp với nhau. Bạn muốn người ta dẹp bỏ hết khuyết điểm thì ưu điểm cũng tiêu tan. Tôi từng đọc được một bài viết rằng, muốn hôn lên đôi môi hồng của người đẹp thì phải bỏ qua vi khuẩn sinh sôi trong kẽ răng cô ấy. Chúng ta đều sống chung với khuyết điểm, nếu không chấp nhận được mặt xấu nhất của người khác thì cũng không xứng đáng có được phần tốt nhất của người khác. Đã tận hưởng ưu điểm của người khác thì phải chấp nhận khuyết điểm của người ta vô điều kiện. Lúc trẻ chúng ta rất dễ ngưỡng mộ người khác, hot girl xưa nay không cần dưỡng da, học sinh xuất sắc xưa nay không cần học. Có một loại thần đồng gọi là con nhà người ta, có một loài vật gọi là chồng nhà người ta. Lấy chồng, dấn thân vào cuộc sống đầy những chuyện tuồn mùn vật vãnh, cũng có lúc thầm nghĩ, năm xưa nếu bà lấy anh A, anh B, anh C nào đó, chắc đã chẳng thế này. Sau khi quan sát những đắng cay và vụn vặt xung quanh, tôi đã học được đạo lý quan trọng nhất từ hôn nhân, chính là đừng dễ dàng ngưỡng mộ ai cả. Bạn có nỗi khổ của bạn, người khác cũng có ưu phiền của mình. Bạn có đóa hoa biết nói của bạn, người ta có nhành cỏ quên sầu của người ta. Mỗi cuộc hôn nhân đều có ngọt ngào và than thở, có gắn bó keo sơn thì cũng có quay mặt khóc lóc. Cuộc hôn nhân trưởng thành là hiểu lẽ được mất, biết tiến biết lùi, không chăm chăm vào khuyết điểm của nhau, không dồn người kia vào chân tường, không mù quáng so sánh ganh đua. Từ những gì đang có, phát hiện ra cái tốt, hưởng thụ cái tốt, sau đó tự tiêu hóa những cái xấu. Đó không phải nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ là cái giá của hôn nhân mà thôi. Mối tình viên mãn là hấp dẫn lẫn nhau, bằng lòng chấp nhận, tác thành cho nhau. Nếu chỉ biết ghen tị căm ghét thì bản thân chính là một kẻ vô trách nhiệm. Chúng ta đều là phàm nhân ngụp lặn trong bể dục, không phải kẻ may mắn nhất, cũng chẳng phải người xui xẻo nhất. Ngoài những chuyện về đám đàn ông khốn kiếp, đàn bà đê tiện, xin hãy tin tưởng vào chân tướng của phần lớn các cuộc hôn nhân. Người nhà người ta chẳng phải độc nhất vô nhị, người nhà bạn cũng chẳng phải hỗn thế ma vương. Ương Thương Gia Thố có câu thơ rằng, thế gian nào có đôi đường vẹn, không phụ Như Lai chẳng phụ nàng. Hôn nhân cũng vậy, làm gì có chuyện chỉ hưởng thụ mà không gánh vác. Thất tiên nữ lấy Đồng Vĩnh cũng phải cùng y gánh nước tưới vườn, ngửi mồ hôi hôi hám của y. Trai nghèo lấy tiên nữ thì phải chấp nhận nàng không cầm nổi kim, không sầu nổi chỉ. Người trưởng thành đều hiểu, đời người ta tính đi tính lại thì được và mất cũng tương đương nhau.